Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 130, Thần Điêu Đại Hiệp, Tổng Quản, Bá Phụ, trong nhà còn có người bị thương. Tiểu tử xin mạn phép cáo từ trước, hôm sau sẽ đăng môn bái phỏng các ngài. Ân, A Khuyết ngươi cứ vội đi, có thông tin gì ta sẽ bảo quan vũ thông báo cho ngươi. Ngô Thiên gật đầu nói, trong lòng hắn đối với mình nhi tử đã thất vọng thấu. Không bằng bồi dưỡng một chút quan vũ, tiểu tử này cũng không tồi. Đa tạ bá phụ, gặp Tống Khuyết quay đầu đi, do dự từ nãy đến giờ Vân Sơn mới không nhịn được gọi. Tống Khuyết, Vân Tổng Quản không biết có chuyện gì. Cái này, nghe đồn ngươi định xuất ra, việc này có phải hay không thật sự? Lời xuất ra, Ngô Thiên cũng vẻ mặt tỏ vẻ quan tâm. Vốn không mấy tin hai người nhìn hắn bộ dáng bây giờ biến đổi hơi lớn. Lại cạo cái đầu chọc cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Quan sát xung quanh không còn người khác sau, Tống Khuyết mới mỉm cười nhỏ giọng trấn an. Nhị vị không cần tin lời đồn nhảm, vãn bối chỉ là đang luyện một môn võ công mới thành ra bộ dạng này. Tuyệt đối không có ý tưởng lên chùa đi tu. Hai người lúc này mới yên lòng, chỉ cần không phải rũ bỏ hồng trần là được. Còn về luyện công ra cái gì chuyện quái gì, thấy nhiều rồi bọn hắn cũng không mấy tò mò. Cáo từ hai người, Tống Khuyết vội vàng trở về nhà xem Lý Tín thương thế như nào. Hồng ca, A Tín hắn đây, thương thế có nặng không? Xua tay tản đi đám người, Tống Khuyết kéo lấy tay Trung Hồng hỏi, thầy thuốc đã băng bó qua, không có vấn đề gì lớn, chỉ bị vũ khí làm thương ngoài da cùng bầm tím cơ thể thôi. Tầm nửa tháng là có thể bình thường đi lại, Tống Khuyết nghe thế cùng thở nhẹ ra. Gật đầu cùng Hồng ca rồi mở cửa bước vào phòng. Đại ca, A Nghiêu ca ngươi về rồi. Lý Tín cùng Lý Thẩm, nhị nha thấy Tống Khuyết về liền mở miệng chào hỏi. Nhị nha nha đầu này đôi mắt khóc đến sưng đỏ, nhìn cũng khá đáng thương. Xoa xo đầu nàng, Tống đại quan nhân nhìn Lý Tín ngoại trừ mất máu nhiều dẫn đến sắc mặt trắng xám cũng không có gì đáng ngại mới cười, còn tốt, dưỡng thương một thời gian là không vấn đề gì. Cũng may là có luyện qua hoành công. Tiểu tử xấu hổ cúi đầu, đại ca, ta thật vô dụng, cái gì cũng không giúp được mọi người, tiểu tử này cũng cần một ít chắc trở mới trưởng thành được. Mọi việc cũng không hoàn toàn là mặt xấu, Tống lão gia tâm hoài vui mừng cười gật đầu, biết xỉ sau đó dũng, bây giờ cũng chưa quá muộn, tiểu tử ngươi bây giờ nhận thấy thực lực tầm quan trọng đi. Giả dụ lần này ngươi có thực lực như Hùng Bá, đám lưu manh hoàn khổ đó cũng sẽ không dám bắt nạt thân nhân ngươi. Đại ca yên tâm. Từ nay về sau ta sẽ chuyên tâm tu luyện, không để mọi người thất vọng. Hài lòng gật đầu, Tống Khuyết nhìn chung quanh mọi người nói. Chuyện đã qua, mọi người cũng tản đi. Ai làm việc đấy, các người cứ yên tâm. Mấy kẻ đó rồi sẽ được nhận báo ứng thích đáng. Rõ, Tống gia, mấy người khác nghe lời liền chắp tay thi lễ. Kéo nhau trở về, phân điếm mới mở, mọi người đều bận rộn đây. Nhị nha ngươi thời gian này trước theo ta đến Mai Viên. Lý Tín cũng đến đó ta giúp ngươi chữa thương. Vâng, đại ca, hai tiểu không có gì dị nghị. Lý Thẩm trải qua một lần cũng lo lắng quá độ. Để hai nhỏ này theo Tống Khuyết nàng cũng yên lòng. Vội đi cho chúng chuẩn bị đồ đạc. Trở về Mai Trang, nét u ám trên mặt đám người đã xua tan không ít. Kêu người cho Lý Tín cùng nhị nha dọn dẹp gian phòng. Tống Khuyết bớt chút thời gian cho Lý Tín liệu thương rồi mới trở về mình viện tử. Ngồi nghĩ về việc ngày hôm nay, hắn lông mày cũng là nhíu chặt, xem ra dạo gần đây ta quá điệu thấp rồi, không sáng lên quyền đầu là bọn đạo trích còn chưa hết hy vọng nhòm ngó Tống gia ta nha. Tống lão gia thở dài phiền não, tiện đà suy nghĩ bắt đầu tán phát, lần trước Hắc Thiết trại phản loạn, lần này nhị nha bị bắt, tuy may mắn tất cả đều bình an vô sự nhưng nếu như hắn không kịp thời chi viện, mọi chuyện có lẽ đã rất tồi tệ, mình ở nơi cách biệt như này có phải hay không là một lựa chọn tốt. Tống Khuyết lâm vào do dự, nếu là có thể biết bay là tốt rồi, nghĩ đến nơi này, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, nhà mình không phải nuôi một con hung cầm mà, nghĩ đến tia chớp có thể săn thực dê sói, không biết mang người bay thì như thế nào, có thể thử một lần, nghĩ đến đây Tống lão gia kích động, đứng dậy chạy ra khu đất trống đưa tay lên miệng huýt lớn. Không bao lâu, trên bầu trời xuất hiện một điểm đen, càng ngày càng lớn cuối cùng hạ xuống trước mặt hắn, lâu ngày không thân cận. Tống lão gia mới phát hiện nhà mình yêu cầm vậy mà đã lớn dương này. Đứng thẳng cùng hắn chỉ thấp hơn một chút, sải cánh dài có đến 6,7 m, rất khả thi nha. Tống Khuyết mừng tít mắt, bắt đầu cùng nó câu thông. Thường xuyên cộng sinh, tia chớp trí tuệ tất nhiên là cao tuyệt. Dù không có phân hồn phụ thể, nó cũng có thể hiểu được chủ nhân nói gì. Không nói hai lời liền vỗ cánh, đưa hai chân cho Tống lão gia cầm, bắt đầu dùng sức bay lên. Ha ha ha, giỏi lắm con ngoan, bay cao một chút, tuy có chút vất vả nhưng tia chớp quả thực kéo được người bay lên. Tống đại quan nhân vui mừng khôn xiết, nghe tiếng hắn cười sảng khoái. Trong nhà mấy người cùng mấy con sủng vật cũng là tò mò chạy ra quan sát. Trông thấy Tống gia vậy mà có thể bay tự nhiên kích động hỏng rồi. Bay được tầm một phút, lên trên không quá cao tia chớp đã là thoát lực phải hạ cánh. Nhưng như thế đã đủ, Tống Khuyết cười sáng lạn ôm lấy nó. Năng lượng test sơ ắc là không cần tiền như thế, tất cả đút cho đại điêu. Làm con chim cũng bị sóc, chóng mặt núp ních, ha ha, sau này hãy gọi Tống gia là thần điêu đại hiệp. Tất nhiên lão gia ta là sẽ không để đạo sĩ thối làm long kỵ sĩ. Ai động đến cô hết thảy chém chết. A Nghiêu ca, A Nghiêu ca, cho ta cưỡi chim lớn được không? Nhị nha hưng phấn chạy đến. Hử, còn nhỏ đã suy nghĩ không thuần khiết. Tống lão gia nghiêm khắc dạy dỗ. Không được, quá nguy hiểm, người nhóc con chơi với Husky cùng ngộ không đi. Ủy khuất nhị nha hai quả mắt sưng lại bắt đầu đỏ lên. Tống Khuyết đây cũng là nói thật. Trong nhà này trừ Husky với ngộ không, còn lại mấy chỉ sủng vật là không quá chào đón người. Tia chớp cao ngạo, manh manh kiêu kỳ, ô vân hung dữ, trừ Tống lão gia, người khác chớ thân cận, không rảnh để ý đến nha đầu này. Tống lão gia ôm lấy tia chớp hôn một ngụm lên đầu nó. Khen lớn, ngươi đúng là con ngoan của ta, được việc lại làm người bớt lo. Yên tâm, lão cha sau sẽ mạnh mẽ bồi dưỡng ngươi. Trước đây Tống Khuyết đúng là không mấy quan tâm đến đám sủng vật này. Nhưng bây giờ phát hiện bọn nó như vậy mà hữu ích. Hắn làm sao còn lơ là, định ra kế hoạch phải tăng mạnh bồi dưỡng. Có màu cam năng lượng tép sơ ắc, tia chớp hình thể không chắc phải tăng lớn một vòng. Lúc đó giấc mơ thần điêu hiệp còn xa sao. Hắc hắc hắc, không biết nghĩ đến chuyện gì Tống lão gia cười bị ổi. Chít chít chít, phụ lòng hán, có mới nơi cũ, kẻ bạc tình manh manh xét. Hừ. Đi chơi đi ngươi, kén ăn lười làm, nhà này ngươi nhất vô tích sự. Tống gia bắt đầu chướng mắt cái này trừ đẹp không còn gì khác ra hỏa. Manh manh phẫn nộ rồi, cảm nhận vương vị bị uy hiếp, nó trợn mắt nhìn tia chớp. Nhè răng gầm gừ đe dọa, ánh mắt ta nhìn về hướng vĩnh viễn là bầu trời rộng lớn. Tia chớp cao ngạo ngửa đầu nhìn thiên không, không thèm cúi đầu nhìn lùn ngắn một màu kẻ yếu gà. Bị người hoa lệ sỉ nhục, manh manh công chúa sao có thể nhìn. Rít gào kêu lên đệ nhất chân chó Husky, định xông vào đánh hội đồng, làm sao con sói ngu kia thấy có đánh nhau nhảy càng vui vẻ. Ngoắt đuôi thè lưỡi chạy vòng quanh chờ xem cuộc vui mới, không tự thân tham dự đâu. Cái này khiến manh manh rất bi phẫn, đánh thì đánh không lại, nó đành sử xuất thần kỹ bán manh, hy vọng chủ nhân thu hồi ý nghĩ. Tiếc là Tống lão gia tâm địa sắt đá, không chút dao động mở miệng khinh bỉ, làm nũng vô dụng. Ta bồi dưỡng tia chớp còn có thể cưỡi nó ngao du khắp nơi. Ngươi có thể làm được gì? Ta cưỡi được ngươi sao? Chít chít, chít chi, chi chít. Manh manh công chúa cuồng bạo lông tơ xù đứng lên. Phẫn nộ giơ ra móng vuốt nhỏ lên án. Cầm thú chủ nhân, ngươi vậy mà muốn cưỡi ta. Sau bao năm cuối cùng ngươi cũng không nhịn được lộ bộ mặt thật. Tống đại quan nhân tức đến thất khiếu bốc khói. Hai mắt phun hỏa chỉ vào nó quát. Husky! Cho ta bắt con hồ ly chết tiệt kia lại đây. Gào, manh manh, sói ngu, ngươi dám phản bản cung. Husky, không làm không có ăn. Dòng đời xô đẩy thôi. Xin lỗi rồi, không chạy được bao xa. Manh manh đã tâm như cho tàn bị Husky miệng ngậm về tranh công với chủ nhân. Cầm con hồ ly tâm hồn đen tối này trên tay. Tống đại gia cười lạnh. Khá lắm hồ ly tinh. Lá gan càng lúc càng mập. Hùng bá, thiếu gia. Đứng không xa Hùng bá hùng hục xách búa chạy đến, đem con hồ ly này đập, lột ra nướng thịt, tối nay ăn làm món nhậu. Chít chít, chít, chủ nhân, nô gia biết sai. Manh manh hai mắt rưng rưng xin hàng. Hừ, lần sau còn không nghe lời, lão tử nhất định lột ra ngươi làm áo. Nô gia hết thảy đều nghe theo ngài, đây là lần đầu của ta, mời chủ nhân thương tiếc. Mẹ mày, cút, không thể chịu nổi con này dơ bẩn hồ ly. Tống Khuyết không chút khách khí đem nó ném văng ra xa. Mắt không thấy tâm không phiền, mấy người xung quanh thấy hắn cùng đám vật nói không ngừng. Tuy không hiểu cái gì nhưng cũng đều rất hâm mộ, cả đám trong lòng bắt đầu ngộ ra, biết một môn ngoại ngữ thật tốt. Không quản đám này, Từ hôm đó Tống lão gia chính là chuyên tâm bồi dưỡng tia chớp. Mỗi ngày nó đều đặn xuống đây báo danh, để chủ nhân giúp nó lớn mạnh thân thể, nhìn mình chim càng lúc càng to càng khỏe. Tống gia trong lòng càng kích động khó gian, Husky cùng đám sủng khác cũng không bị lãnh lạc, tiện thể đều được dính Tống lão gia mưa móc, một đám mặt mũi hàng ngày đều là xuân quang rực rỡ. Sức sống bắn ra bốn phía. Chương 131, trừng trị ác thiếu. Đêm, Tống Khuyết một mình một ngựa rời Mai Trang hướng phía Hắc Thiết trại mà đi. Ai, là ta, ra mắt đại trại chủ. Lần này đến trong trại, quy cách an ninh so với trước đó rõ ràng nghiêm cẩn rất nhiều. Chưa đến cổng trại đã bố trí không ít trạm gác ngầm. Người khác rất khó ẩn thân đến gần. Chuyện kéo đàn kéo lũ đến dưới cổng trại gần như là không thể nào. Tống đại đương gia cũng không cố tình giấu giếm. Hắn cưỡi ngựa mục tiêu rõ ràng, rất nhanh bị đám lính canh nhận ra dẫn vào trong trại. Mã Diện tam đương gia ở đâu? Hồi trại chủ, Mã Diện đại nhân vẫn đang tại căn nhà trên núi, để tiểu nhân chạy đi bẩm báo. Không cần, ngươi tiếp tục canh gác, chính ta sẽ đi tìm. Các ngươi làm việc rất tốt, đa tạ trại chủ khích lệ. Kia sơn tặc kích động khom người, gật gật đầu. Tống Khuyết cưỡi ngựa chạy lên trên núi tìm Nhiếp Phong. Thiếu gia, có chuyện gì sao? Gặp Tống Khuyết như thế nhanh chóng đến tìm chính mình, lão Nhiếp cũng là kinh ngạc đặt câu hỏi. Ân, là có chút chuyện, gật đầu đem việc nhà Lý Tín nói ra. Nhiếp Phong nghe xong khuôn mặt cũng biến ngưng trọng, thấp giọng hỏi, thiếu gia, có cần chúng Hắc Thiết trại làm gì? Ý là muốn dùng Hắc Thiết trại đến bối nồi. Tống lão gia nghe thế lắc đầu, không cần, ta tự có sắp xếp, các ngươi không cần nhúng tay vào, hôm nay ta đến là vì việc khác, mời thiếu gia hạ lệnh. Thứ nhất là mấy ngày tới ta bận việc sẽ không chú ý được chỗ kia. Lão Nhiếp ngươi để tâm nhiều hơn. Còn việc thứ hai, nghe nói Ưng Giản Sầu Hoang lĩnh nhiều dị trùng, độc vật, sáng mai ngươi cho người tìm giúp ta mấy loại độc trùng có thể đối phó được nhất giai võ giả. Yêu cầu phải hoạt động linh hoạt, nếu biết bay là tốt nhất, ta có việc cần dùng. Tuy hơi nghi hoặc thiếu gia dụng ý nhưng Nhiếp Phong cũng không hỏi nhiều. Ghi tạc trong lòng đợi chút nữa lập tức ra ngoài truyền lệnh. Nói xong chuyện công việc, Tống Khuyết lúc này mới hỏi, lão Nhiếp, việc luyện công của ngươi thế nào rồi? Hồi thiếu gia, đều rất tốt, theo lệnh ngài ta đã truyền thụ cho đao tử thiên truy bách luyện thể. Hiện giờ hai chúng ta đang cùng nhau tu luyện, ân, cẩn thận để lại ám thương. Ngươi ngồi đấy, hôm nay ta có mang kim châm, để ta giúp ngươi liệu thương, đợi cho Nhiếp Phong truyền lại một chút năng lượng chữa trị thân thể. Lão Nhiếp liền cáo lui đi xuống trại truyền lệnh, Tống Khuyết không quan tâm thêm nữa. Tại trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, Nam Bến Tàu, Lâm Bình, ông Hồng hai người đang nghiêm túc nghe phía dưới thuộc hạ báo cáo ngày hôm nay huyện úy ra sự việc. Xem ra tiểu tử đó tại nơi này nhân duyên còn không tệ sao. Một số người gấp không được muốn đứng ra cho hắn bán nhân tình. Lâm Bình không nhịn được cười lạnh chào phúng. Khanh khách, không phải rõ ràng sao? Như thế thật là tốt thanh niên. Đổi là ta cũng sẽ không do dự ra tay giúp đỡ nữa là... Biết đâu lại có thể nên duyên thân mật, chẳng phải quá hay. Ta đã sớm nói ngươi đầu gỗ này kế hoạch chẳng ra sao mà. Thật sự tốn công vô ích, ông Hồng trước mặt mấy người không ngại ngùng che giấu nội tâm. Lẳng lơ cười chê bai, hừ, không muốn phản ứng này dâm dâm cô nương. Lâm Bình khoát tay đuổi thuộc hạ, việc này không cần tiếp tục, ta sẽ báo cáo cùng bang chủ xin ngài đích thân chỉ thị. Tuân lệnh, sáng sớm hôm sau, đợi Tống lão gia thức dậy thần luyện không lâu. Nhiếp Phong đã dẫn theo mới nâng cấp đầu chọc bản đao tử cầu kiến. Thuộc hạ ra mắt đại nhân. Ân, là đao tử hả, nhìn ngươi bộ dáng này cũng rất có tinh thần sao? Không biết trả lời làm sao đao tử chỉ có thể ngượng ngùng xoa xoa còn chưa thích ứng đầu chọc. Nhìn hắn bộ dáng này Tống Khuyết buồn cười. Không trêu ngươi, sáng sớm tìm đến có chuyện gì sao? Là như vậy trại chủ, đêm qua ta đã tụ tập các huynh đệ góp ý. Cuối cùng tìm ra được một loại độc phù hợp với yêu cầu của ngài. Ồ, mau nói cho ta là loại nào? Tống đại quan nhân hào hứng. Hồi đại nhân, thứ đó gọi sát nhân phong. Hình thể to bằng ngón tay. Hành động linh hoạt nhanh nhẹn. Độc châm của nó có thể dễ dàng xuyên thấu làn da của võ giả. Tuy độc tính không quá mãnh liệt, nhưng nếu bị một đàn vây công. Bình thường ngoại luyện võ giả rất khó sống sót. Nghe như thế, Tống lão gia vui vẻ. Đây không phải đồ vật mình muốn sao? Lập tức ra lệnh, chính là nó, truyền lệnh các huynh đệ cho ta bắt mấy con sát nhân phong về đây. Tuân lệnh, đại nhân, nhìn đao tử xoay người rời đi, Tống Khuyết trầm ngâm một lát rồi gọi, đợi đã, đại nhân còn gì phân phó. Đao tử, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ muốn báo thù? Đại nhân, ta nằm mơ cũng nghĩ. Đao tử không có chút nào chần chờ đáp. Ân, tuy không thể để ngươi tự tay kết liễu thù nhân nhưng ta đã nghĩ ra cách giúp ngươi. Không ra một thời gian lâu nữa, Đổng gia cha con hết thảy sẽ phải đền mạng. Án của ngươi ta cũng sẽ tìm người giúp ngươi sửa án. Nghe hắn nói, Đao tử kích động quỳ một chân thi lễ. Đa tạ đại nhân vì thuộc hạ ra mặt, thuộc hạ nguyện vì đại nhân tan xương nát thịt. Ân, ta chỉ báo trước cho ngươi như vậy. Sau này nghe tin bọn họ cái chết, dù là làm sao mà chết cũng không cần bỡ ngỡ. Đi làm việc đi. Vâng, thuộc hạ cáo từ. Mấy ngày sau đó, Thanh Hà Thành, Tống Khuyết, Trung Hồng hai người đang ngồi nhàn nhã uống trà trên ban công tầng 2 của một tửu lâu. Ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn phía dưới phố phường dòng người qua lại. Tống lão gia chán đến chết tìm chuyện để hỏi. Hồng ca, sinh ý bây giờ thế nào? Cái này cào đúng Trung Hồng chỗ ngứa. Lập tức hắn sắc mặt mũi kích động cho Tống Khuyết giảng dài. Ha ha, đều rất tốt. Cháo lòng mấy phân điếm đều rất được mọi người ủng hộ. Trừ đi chi tiêu mỗi ngày, hàng tháng mỗi chỗ đều có thể nộp về khoảng 3 đến 50 lượng bạc. Thuận Phong sinh ý chúng ta còn chưa nhận được. Hàng hóa đều là tự mang đi buôn bán. Mỗi chuyến cũng có thể kiếm lời 1 đến 200 lượng bạc. Tuy không bằng đi Hoàng Diệp Trấn nhưng cũng rất khả quan. Như vậy xem ra hàng tháng bảo thủ thu nhập 1.000 lượng là không thành vấn đề sao? Tống lão gia hài lòng cười hỏi. Con số đó còn quá bảo thủ rồi. Ha ha, vậy là tốt rồi. Tống đại quan nhân câu được câu không cùng hắn hàn huyên cho đỡ buồn. Trong lòng cũng là khó chịu cực kỳ. Vốn muốn lộ lộ nắm đấm chấn nhiếp quần hùng. Hắn mấy hôm nay là không thiếu trong thành đi dạo. Từ thành Đông đến thành Tây. Vòng qua cửa Nam đi cửa Bắc có thể nói Thanh Hà Thành chỗ nào có đường đều đã đi. Diễu Võ Dương Oai đi ngang qua Đổng Phủ, Từ Phủ, cả Kim Xà, Mãnh Hổ hai bang cũng nhất nhất ghé thăm nhưng chính là không ai dán lên tìm chuyện. Dù nhiều lúc Tống gia hung hăng trợn mắt lên nhìn đám kia bang hội người. Bọn họ chắc cũng chỉ coi hắn là bị đau mắt hột mà sợ hãi tránh xa. Để trợn đến thiếu chút lòi con người Tống Khuyết cũng không tìm được người bán hành. Cái này làm Tống đại quan nhân một bụng hỏa khí không chỗ nào phát tiết. Ủy khuất nha, ngày thường hắn ru rú trong nhà điệu thấp. Việc đâu đâu cứ từ trên trời rơi xuống, bây giờ cố tình muốn ra ngoài tìm chuyện, trên trán còn thiếu mỗi viết dòng chữ muốn ăn đòn, ngược lại không một ai đi lên thỏa mãn hắn, hỏi làm sao hắn không khó chịu, nếu không phải vào thành còn có mục đích khác nữa, Tống lão gia đã sớm dẹp đường hồi phủ, về nhà nghỉ ngơi cho lành, lúc này, đang cùng lão Trung tiếp tục trên trời dưới đất hàn huyên, bỗng phía dưới truyền lên từng đợt xôn xao la hét. Hai người ngó ra thì thấy cuối đường một nhóm người đang diễu võ Dương Oai đi nghênh ngang. Trung Hồng mừng rỡ kéo lấy tay Tống Khuyết chỉ. Nhìn, A Khuyết, kẻ áo trắng đi ở giữa kia chính là Đổng Bá. Đến rồi, Tống Khuyết lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhìn phía dưới một đoàn 5 người tiên y nộ mã đi trên phố. Đi giữa là một thanh niên áo trắng vẻ mặt kiêu căng khó thuần. Tống lão gia nheo mắt, cười lạnh lùng. Là hắn, cũng là nhân mô cẩu dạng sao. Hắc hắc. Nhận ra mặt là tốt rồi làm. Tốt, người ta đã gặp. Hồng ca, chúng ta đi thôi. Được rồi, lão bản tính tiền. Đổng Bá mấy hôm nay cảm thấy phi thường ủy khuất. Vốn lão cha hắn giao cho nhiệm vụ đi bắt một con oát con trở về. Bản sắc diễn xuất thôi. Đổng thiếu gia quen tay hay việc làm cực kỳ lưu sướng. Chỉ phân phút là hoàn thành. Lúc giao người cho lão cha còn nhận được không ít khen ngợi đây. Làm sao ra ngoài lượn lờ đi chơi một chuyến về nhà. Hắn lão ba lại nói trở mặt liền trở mặt, cũng cùng một lý do đó lần này đem hắn ra mắng một trận máu chó lâm đầu. Còn cấm túc mấy ngày khiến Đổng Bá ấm ức không được. Ngóng trăng ngóng sao đến ngày được thả, nhịn một bụng bực tức hắn hôm nay được giải phóng làm sao còn chịu được. Vội vàng hô bằng gọi hữu muốn đi phát tiết một phen. Địa điểm sao, còn chỗ nào tốt hơn là ra Lãng Bạc Hồ lên thuyền hoa vừa uống rượu vừa chơi gái đây. Cưỡi ngựa nghênh ngang đi trên phố. Thuận tiện trêu ghẹo mấy cô bé xinh đẹp ven đường làm Đổng thiếu tâm tình vô cùng thoải mái. Cuộc sống như này mới đa thải nhiều màu, tràn ngập ý nghĩa sao? Tà Nhãn đăm đăm tại ven đường cô nương trên người mông. Ngực ngắm nhìn hắn không để ý ngay trên đầu hắn một con ong to bằng ngón tay đang lòng vòng tìm. Kiếm cơ hội, Đổng thiếu mau nhìn, bên kia có cô nàng nhìn thật ngọt nước. Một đứa chân chó phát hiện mỹ nữ lập tức kích động hô lên. Có mỹ nhân! Đám gia súc như cắn thuốc lắc vậy, đổ xô xông lên hưng phấn chạy qua buông lời trêu ghẹo. Đổng Bá còn nhân cơ hội thò tay mò một phen, trêu đến cô nương người ta sợ hãi quăng hết đồ đạc mà bỏ chạy. chọc cho Đồng Thiếu vui vẻ đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha ha. Còn bị ổi đưa tay lên mũi dâm đáng người. Chính là lúc này, sớm mai phục cách đó không xa cô nàng chiến binh ông Hope Van Dyne nhân cơ hội này liền liều mình. Bay tới, nhắm chuẩn con người của vị này Đồng Thiếu hung tàn găm xuống độc châm. A a, đau chết ta, Đồng Bá chỉ kịp nhắm lại mắt, nhưng lớp da mí mắt mỏng manh làm sao ngăn được sát nhân phong ngòi. Độc tố thấm sâu vào mắt tới thần kinh trung ương khiến hắn không nhịn được rú thảm rơi xuống đất ôm. Mặt lăn lộn, còn đang tí tưởng cười đùa đám chân chó lúc này hoàn toàn biến sắc. Quá sợ hãi vội vàng nhảy xuống xem xét. Có ai không? Mau cứu người. Vốn đông vui tấp nập con phố trong giây lát biến thành quạnh quẽ. Đối với đám này ác thiếu oán hận chất chứa bá tánh thấy cảnh này vui mừng còn không kịp. Sao dám dây vào rắc rối? Chỉ đứng núp xa xa lạnh lùng nhìn bọn hắn tự sinh tự diệt. Khốn nạn, mấy người này cũng biết không thể trông cậy gì nhiều. Gặp không có ai giúp đỡ liền bận rộn đỡ lấy còn đang đau chết đi sống lại Đồng Thiếu vội vàng hướng. Về Đồng Phủ vắt chân lên chạy, nếu Đồng Bá xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ phải đối mặt với Đồng huyện úy như nào ngập trời. Cơn giận, chương 132, bái phòng, Đồng Phủ, Đồng Chính cau mày sắc mặt nghiêm nghị nhìn vào phía trước đóng chặt cửa gian phòng. Sắc mặt âm trầm đến dọa người. Ngồi ở bên cạnh hắn mấy vị phụ nhân thút thít ôm nhau khóc giống để hắn thấy phiền muộn vô cùng. Đủ rồi, khóc lóc giải quyết được cái gì, để yên cho thầy thuốc chữa trị cho bá nhi. Tướng công, người phải cứu bá nhi nha, hắn có mệnh hệ gì ta không sống nổi được. Lan phu nhân, mẫu thân của Đồng Bá ghé vào người hắn khóc chết đi sống lại. Lão Đồng trong lòng cũng là từng đợt quặn đau, chạy nhanh dỗ dành, được rồi chớ sợ, không phải chỉ là bị sát nhân phong cho trích sao. Bá nhi dù gì cũng là võ giả, sẽ không có vấn đề gì. Nói là như thế nhưng lão Đồng trong lòng cũng chột ra. Hắn Đồng gia cả dòng dõi cũng chỉ có một mống truyền thừa như thế. Từ nhỏ đã bảo bối cực kỳ, có thể nói nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Đối với nhi tử yêu cầu dù bất cứ thứ gì hắn đều nhất nhất đáp ứng. Bởi thế mới dẫn đến tiểu tử này tính cách bất học vô thuật. Tham tài háo sắc, thích trêu hoa ghẹo nguyệt như bây giờ. Nhưng lão Đồng cũng không vì thế mà không vui. Nam nhi bản sắc thôi. Hắn lão tử gắng là được. Nhi tử không cần phải giống đời trước khổ sở như vậy. Chịu khó cày kéo gieo mầm phát triển nhân khẩu Đồng gia là được rồi. Ấy thế mà hôm nay hắn bảo bối nhi tử vừa rời đi ánh mắt hắn một lát đã bị người cho khiêng về. Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Đồng Chính còn cảm giác chân tay rụng rời. Lúc này quản gia từ ngoài đi vào đến bên cạnh hắn đứng cung kính. Trượng hình xong rồi. Đồng Chính lạnh lùng hỏi, lão gia, mỗi người 100 trượng đã đánh xong, nếu không phải mấy người kia cha mẹ tại trong thành này cũng là có chút địa vị. Lão Đồng hôm nay đã là đem bọn hắn tươi sống đánh chết. Những kẻ này chuyên đầu têu rủ dê nhi tử mình học xấu không nói. Hôm nay lại còn để hắn rơi vào nguy kịch, quả thật đáng chết muôn lần. Nếu bá nhi có mệnh hệ gì, bọn họ toàn ra chờ chôn cùng đi. Lão quản gia không hề nghi ngờ nhà mình lão gia quyết tâm. Chỉ cung kính cúi đầu đứng đó đem lời chủ nhân ghi tạc trong lòng. Chờ đợi luôn là dày vò. Tra tấn dằn vặt không biết qua bao lâu. Cửa phòng mới được mở ra. Bên trong đi ra một vị đại phu vẻ mặt mỏi mệt. Đồng Chính cùng mấy vị phụ nhân liền vội vàng tiến lên hỏi. Mạch đại phu, ta nhi tử thế nào? Mạch đại phu xấu hổ lắc đầu. Đại nhân, thứ lỗi lão hủ bất lực. Đây có thể là biến dị sát nhân phong. Độc tính hung mãnh mà táo bạo vô cùng. Tại hạ đối với cái này bó tay toàn tập, nghe hắn nói lão Đồng mấy người hai mắt tối sầm, Lan phu nhân chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi. Đồng Chính tại lão quản gia giúp đỡ mới miễn cưỡng đứng được. Hai mắt không nhịn được huyết lệ tràn ra bi thống gào. Bá nhi a, mạch đại phu hốt hoảng, biết mình cái miệng này thói quen dọa người nhà bệnh nhân đem vị này đại nhân hiểu lầm. Vội vàng trấn an, Đồng đại nhân chớ vội, Đồng thiếu gia vẫn còn sống. Tuy tại hạ không giải được loại độc này nhưng đã tìm được biện pháp đem nó hạn chế. Có thể bảo đảm sinh mệnh trong 10 ngày vô ưu, đại nhân có thể nhân thời gian này đi tìm cao minh khác. Tìm được đường sống trong chỗ chết lão Đồng vui mừng quá đỗi. Cũng không thêm để ý trách cứ mạch đại phu, vội vàng hỏi, mạch đại phu, không biết quanh đây có vị nào nổi tiếng hạnh lâm cao thủ. Có thể hay không cho ta giới thiệu? Đại nhân, tại Thanh Hà huyện này ngươi cũng đừng có hy vọng. Đối với bản lĩnh của mình lão mạnh còn đủ tự tin. Tại huyện thành này ca bệnh hắn đã bó tay thì người nào đến cũng vô dụng. Ta cho ngài giới thiệu một người. Tại Linh Giang quận Kỳ Linh Kỳ Thần Y, Nếu người này đích thân ra tay, Đổng thiếu gia còn có cơ may tỉnh lại, có thể hay không mời được người còn phải nhờ vào đại nhân ngài. Được, đa tạ Mạch đại phu. Quản gia, thay ta tiễn Mạch đại phu. Thấy được hy vọng, Đổng Chính vui mừng bắt đầu tìm nhân mạch liên hệ. Dù đã quyết ý đi quận thành cầu y nhưng Đổng Chính còn chưa từ bỏ hy vọng. Toàn thành mời đại phu đến cho con hắn xem bệnh, biết đâu có người có thể giải loại này độc. Đáng tiếc thứ độc này ngoại trừ độc tố sát nhân phong còn được Tống đại quan nhân tẩm thêm không ít chất độc vô danh có trên độc châm của Khổng Tước Linh. Hơn nữa vị trí vết thương lại ở mắt, nếu có thể như thế đơn giản chữa trị, món ám khí này cũng có thể đem ra cổng trường bán cho các bạn nhỏ chơi đùa được rồi. Đổng phủ người ra người vào tấp nập, thầy thuốc thay hết tốp này đến tốp khác, cho đến tối muộn, đã thử qua trong thành hết thầy y sư Đổng Chính cũng nhận mệnh. Đem toàn bộ hy vọng ký thác vào vị kia kỳ thần y. Tại quận thành giang hồ bằng hữu hắn không nhận biết, nhưng không phải còn có Linh Giang bang tôn này bá chủ bang phái sao? Gần đây Lâm đường chủ có nhiều liên lạc với chính mình. Nghĩ đến nhờ đối phương ra tay giúp đỡ cũng sẽ không có vấn đề. Ái tử sốt ruột, Đổng Chính không chờ được nữa, trong tối đánh xe ra ngoài thành cầu kiến Lâm Bình. Đi trên đường, thi thoảng bên tai vang lên tiếng ồn ào làm hắn phá lệ khó chịu. Bực bội hô quản gia dò hỏi, quản gia, ngoài đường có chuyện gì như thế ồn ào? Lão quản gia mặt biến ảo, do dự một lát mới cắn răng trả lời. Hồi lão gia, đó là tiếng đốt pháo, mẹ nó, đám thần kinh. Hôm nay không lễ không Tết, nửa đêm cũng không cưới xin, đốt pháo làm cái mẹ gì, còn toàn thành đốt nữa đây. Nghĩ nghĩ bỗng lão Đổng hiểu ra chuyện trì liền giận tím mặt. Phản, đám điêu dân này còn chu èo cho nhi tử ta chết sớm đây. Người tới, lệnh toàn thành giới nghiêm, kẻ nào tự tiện đốt pháo bắt về binh trại cho ta. Tuân lệnh, đại nhân. Sáng hôm sau, Tống đại quan nhân đang thư thái ngồi trên ghế thưởng trà. Nghe Trung Hồng kể lại chuyện mới xảy ra trong thành. Hắc hắc, vị kia Đổng thiếu cuối cùng được người bảo vệ một mạng nhưng cũng là như mành treo chuông. Người không chứng kiến hôm nay trong thành trên các con phố sắc pháo trải đỏ đường đây. Huyện binh lùng bắt người đốt mà cũng chả làm nên chuyện gì. Ha ha, ác giả ác báo sao? Lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt. Hắn gây nhiều tội vậy chung quy cũng sẽ chạy trời không khỏi nắng. Tống Khuyết cười nhạt nói. Hôm qua sau khi xong việc hắn đã để phân hồn quay lại Hắc Thiết trại tiếp tục giám sát và chăm sóc. Kim cốt quả rồi, nếu không phải bởi lần này việc quá mức gây phẫn nộ. Trong thời gian này Tống lão gia là sẽ không lơ là thiếu cảnh giác. Kim cốt quả vẫn là ưu tiên số một, tất nhiên cơn giận của hắn không đơn giản như thế tiêu tan. Lần này ra tay chỉ là trước thay Lý Tín đòi lại chút lợi tức thôi. Còn nữa để thằng nhóc kia đỡ ra đường hại người, có thể giết chết tốt nhất. Không chết nằm đấy cũng không sao, kim cốt quả còn hơn một tháng nữa có thể thành thục. Lúc đó Tống gia hắn có bó lớn thời gian chơi chết Đổng gia cha con. Hồng ca không cần để ý đến đám đó ác thiếu, đã hắn nằm giường không dậy được, trong thành cũng còn tính an toàn. Chút nữa ngươi đưa nhị nha trở về không Lý Thẩm nhớ thương. Còn Lý Tín từ giờ ngươi nhiều hơn dẫn hắn, tiểu tử này cần rèn luyện nhiều hơn. Không vấn đề, nhị nha nghe tin chắc mừng lắm. Nhà đầu này mấy nay không thiếu khóc nhớ mẹ đây. Trung Hồng có mấy thành nắm chắc việc này do Tống Khuyết làm. Dù không biết bằng cách nào nhưng thông minh hắn cũng không hỏi nhiều. Thuận tiện đem đề tài chuyển đi. Chít, chi, lúc này nằm trong lòng Tống lão gia manh manh khó chịu quay về phía Trung Hồng kêu. Ha ha, có phải nó muốn đuổi ta đi rồi? Hồng ca buồn cười hỏi. Đúng vậy, nó kêu chúng ta ồn ào ảnh hưởng đến nó nghỉ ngơi. Vậy thôi ta vào thành đi chuẩn bị vật tư. Manh manh công chúa, tạm biệt nhé, mắt cũng không thèm mở manh manh chỉ nhẹ hừ báo hiệu đã biết. Cảm thấy mình địa vị bị uy hiếp nghiêm trọng manh manh những ngày gần đây là quyết tâm bám dính lấy. Tống Khuyết, chỉ cần hắn dành ra thời gian là lập tức quấn lấy làm nũng làm Tống lão gia cũng phiền muộn cực kỳ. Nhưng sau này nếu không thể phục hồi dung mạo còn phải cần nhờ gia hỏa này đi tán gái đây. Hắn cũng không thể đem nó đánh đuổi rồi, đành mặc kệ nó, hơn một tháng nữa là có thể phục dụng kim cốt quả. Thời gian này hắn phải tận dụng đem lưu ly kinh ngoại luyện thiên luyện đến viên mãn. Lúc đó mới có thể tốt nhất hấp thu dược liệu. Tuy thời gian hơi gấp gáp nhưng hẳn là có thể thực hiện được. Tống Khuyết không nghĩ nhiều nữa dọn ra tư thế bắt đầu trong phòng luyện công. Có lẽ ông trời cũng không muốn Tống gia hắn nhàn nhã. Vừa ngồi xuống không lâu bên ngoài hạ nhân đã bẩm báo Vân Hải các Vân Sơn muốn gặp. Lão Vân đến tất nhiên phải đón tiếp. Tống Khuyết nhanh chân đi đến khách phòng. Nhìn thấy Vân Sơn. Vân Cửu hai người vậy mà đều ở

hay là huynh đệ chúng ta cải trang một phen, âm thầm đem lão đầu này đánh chết. Như thế xong chuyện, nếu những gì ta suy đoán là sự thật, vậy chết quá tiện nghi hắn, ta còn muốn tội ác hắn phơi bày cho mọi người đều biết. A Khuyết, ngươi không cần lo lắng, bộ khoái chúng ta trực thuộc lục phiến môn quản hạt, hết thảy nghe theo chỉ lệnh trực tiếp của hoàng đế bệ hạ. Trên giám sát quyền quý, dưới chăm lo bách tính, không có việc gì là không thể nhúng tay. Quan lại địa phương đối với chúng ta chỉ có quyền giám sát, không có quyền quản lý. Ta chỉ cần báo cáo công việc với huyện phủ nha, trong quận trấn phủ ti là được. Có chuyện xảy ra ta đại bá cũng sẽ cho ta đỡ. Sẽ không vấn đề gì. Được, vậy ta yên tâm. Tối nay huynh đệ ta liền vì Hoàng Diệp trấn người chủ trì công đạo. Đã Diệp ca không chịu ảnh hưởng gì, Tống đại gia cũng không có gì do dự, sảng khoái đáp ứng việc này. Diệt quỷ chính là hắn sở trường cho hay. Hai người trước tiên đi ăn uống nghỉ ngơi dưỡng sức, thuận tiện dùng kim châm truyền đạt năng lượng cho Ngô Diệc khu trừ âm khí trong người. Cũng may lão Ngô không có ngoại thương, chỉ đơn thuần bị hàn khí nhập thể, hơn nữa huyết khí suy yếu một chút mà thôi. Dưới sự giúp đỡ của Tống thần y rất nhanh đã có thể tung tăng hoạt động không ngại. Đợi bóng đêm buông xuống, hai người mặc vào y phục dạ hành liền bí ẩn lên đường. Chương 134, Ma Tung. Trong màn đêm đen như mực, tại Hoàng Diệp trấn nơi hẻo lánh không có gì giải trí này, đại đa số các hộ gia đình khi mặt trời lặn cũng đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ. Ngủ sớm chút nào tiết kiệm thêm được tiền giàu. Đối với nơi bần cùng này, mọi chi tiêu đều cần chi li đo đếm. Tống Khuyết cùng Ngô Diệc không tốn quá nhiều công phu có là có thể đột nhập vào trong lữ phủ. Lão lữ người này không biết muốn tạo ấn tượng thanh liêm hay không muốn nhiều người nghe ngóng bí mật của mình. Toàn bộ phủ viện đều lộ ra vẻ vắng lặng, lính gác người hầu cũng chỉ le que vài mống người. Như thế hai người tiến vào cũng thuận tiện, tiến đến một gian tiểu viện. Ngô Diệc hạ giọng nói khẽ, đây là nơi ở của Lữ Thành Tài. Nhiều lần ta đứng từ xa quan sát thấy hắn tiến vào trong này rồi cũng chưa thấy đi ra. Mật đạo hẳn có một đầu ở đây. Tống Khuyết gật đầu, lĩnh vực trải rộng quan sát, không phát hiện thấy bên trong có người sau mới ra hiệu cho lão Ngô. Hai người nhẹ nhàng cậy cửa lẻn vào, trong phòng bày biện thập phần đơn sơ, không biết tình hình người chắc phải khen lớn lão lữ người này thanh liêm. Ngoài lư đồng đang đốt hương liệu tỏa ra mùi nồng nặc kia, ở đây là không một thứ gì đáng giá đấy, dặn lão Ngô không cần loạn động. Tống Sherlock Holmes bắt đầu ra dáng ra hình cúi đầu quan sát, thực chất đưa lĩnh vực thâm nhập vào trong lòng đất, vách tường điều tra mật đạo tồn tại, không mất quá nhiều thời gian, hắn dừng bước cúi người xuống sàn. Dùng tay nhẹ nhàng ấn xuống, tức thì một viên gạch nghiêng lên, để lộ ra phía dưới một tay cầm cơ quan. Cũng may lĩnh vực bây giờ phạm vi mở rộng đã có hơn 10 m, cảm nhận phía dưới không có cơ quan bẫy dập hay người mai phục sau, Tống Khuyết nhẹ nhàng đem tay nắm xoay ngang, kẹt, chốt khóa được mở. Tống đại quan nhân ra hiệu cho Ngô Diệc cẩn thận rồi đem cửa nhấc lên, bản thân mình cũng đứng nép sang một bên. Cửa thông đạo bị trống lên cao lộ ra phía dưới một mật đạo sâu hun hút. Ánh lửa le lói lúc sáng lúc tối khiến cho không khí thêm mấy phần quỷ dị. Cầm đao nhảy xuống đề phòng, thấy không có gì khác thường hắn liền ra hiệu cho lão Ngô bám theo. Theo thông đạo âm u đi về phía trước mấy chục mét. Phía trước hai người xuất hiện một cánh cửa đóng chặt, hai người dụng tâm áp tai vào nghe xem bên trong có gì động tĩnh. Tống lão gia thính lực hơn xa thường nhân, dù cửa đóng rất kín nhưng hắn vẫn là nghe thấy bên trong tiếng động. Ngưng thần cảm nhận, phía sau cửa tiếng người rất nhanh nhất thanh nhị sở truyền vào tai hắn. Bên trong giọng đúng là của Lữ Thành Tài, chỉ nghe được hắn đang làm nhảm không ngừng. Lẫn lộn trong đó còn có tiếng rên, tiếng la khóc thều thào. Vì khoảng cách khá xa vượt ngoài phạm vi lĩnh vực hắn cũng không biết có chuyện gì. Nhưng kết hợp với không khí quỷ bí chỗ này, chín thành sẽ không là chuyện tốt được rồi. Đã quyết tra cái tột cùng, Tống Khuyết không do dự nữa. Ra hiệu lao Ngô chú ý liền nhấc chân đạp mạnh lên cửa. Đáng thương cánh cửa gỗ giống như bị xe tải húc vào lập tức chia năm xẻ bầy. Bên trong cảnh tượng hết thảy rõ ràng chiếu vào hai người trong mắt. Tống lão gia trong lòng lập tức nổi lên ngập trời sát ý. Thật sự cùng nhân gian địa ngục không khác, dưới nhà trấn trưởng tầng ngầm, một không gian rộng tầm một sân bóng nhỏ như vậy dưới lòng được chống bằng mấy cây cột gỗ quây xung. Quanh một cái ao, trong ao chứa đầy chất lỏng màu đỏ. Mùi máu tanh tươi cuồn cuộn phiêu đãng khiến người giác quan linh mẫn như Tống lão gia thiếu chút ngất đi, vội vàng lấy vải bịt mặt đồng thời dùng test sơ ác năng lượng tê liệt khứu giác. Cảnh tượng bên trong gian phòng khiến hắn cùng Ngô Diệc cả hai đều chịu ám ảnh không quên. Trên vách tường nơi xa xếp một loạt giá đỡ để các loại ly kỳ cổ quái không nói. Trên các cây cột vậy mà tất cả đều có người bị đóng đinh ngược lên trên. Máu không ngừng từ trên người họ vết thương xuống chảy xuống trong bể. So với việc cắt tiết gia súc gia cầm còn tàn nhẫn hơn. Tống Khuyết mắt sắc nhìn rõ ràng có mấy người trên người vệt máu khô cạn. Mặt trắng bệch không còn sinh cơ. Hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Còn vài người có lẽ mới bị bắt. Trong miệng vẫn còn có thể rên rỉ phát ra tiếng khóc nức nở. Cạnh đó không xa Lữ Thành Tài đang đứng trước một cái đỉnh cổ quái. Trước mặt hắn còn treo lấy mấy bộ thi thể nhỏ bé trần trụi. Trên người đều giống nhau một điểm là trái tim bị móc xuống. Máu còn đang tí tách nhỏ. Hiển nhiên là vừa thảm tao độc thủ. Súc sinh, Tống Khuyết bạo nộ quát lên như sấm. Là các ngươi, bị người bất thình lình xông vào Lữ Thành Tài cũng là sợ hãi cả kinh. Nhìn rõ mặt hai người liền thốt lên. Ngươi phải chết, chưa từng có như hôm nay thống hận một ai như vậy. Tống gia không muốn hắn tồn tại trên đời này thêm. Một giây một phút, giận dữ cầm đao liền xông lên. Lão Lữ lúc này mới hoàn hồn muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng Tống Khuyết tốc độ làm sao mà nhanh chóng. Tuy do luyện thiên truy thể có điều giảm xuống cũng không phải hắn lão già lọm cọm này có thể sánh. Được, cả người bị sát cơ lẫm liệt tập trung khiến Lữ Thành Tài hồn phi phách tán. Biết mình chạy không được hắn liền lăn một vòng núp sau chiếc đỉnh. Keng, gào, không quản trước mắt là cái gì. Tống Khuyết hiện tại chỉ muốn đem chém nát phát tiết cơn giận. Ra tay chính là không lưu tình toàn lực một kích. Quái đỉnh không biết làm bằng chất liệu gì lại có thể chặn lại này một đao. Tuy vậy trên thân nó cũng bị bổ ra một rãnh nhỏ. Tống Khuyết còn mơ hồ nghe thấy như có như không tiếng thảm gào. Nhưng nó cũng không vì lão Lữ tranh thủ thêm được một chút thời gian nào. Chiếc đỉnh bị đập bay như đạn pháo đập thẳng vào phía sau Lữ Thành Tài. Cả người cả đỉnh cứ thế bay ngược về phía sau mấy mét. Lữ Chấn Trưởng trên ngực cũng bị đạp lõm vào một đoạn. Xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu cây. Rầm, leng keng, khụ, khụ, Lữ Thành Tài kinh hãi. Cố nén đau đớn muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng làm sao hắn tuổi tác đặt ở nơi đó, thân thể suy giảm đến lợi hại, bị như thế vết thương là không chống đỡ được, chỉ có thể sợ hãi ngồi lết dần về phía sau. A Khuyết, trước chớ giết, nhìn Tống Khuyết khí thế kia như muốn băm người, Ngô Diệc vội vàng quát ngừng. Tống lão gia cũng biết còn nhiều vấn đề cần thằng này khai báo nên trên tay động tác cũng đã ngừng. Lại, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, Diệc ca cẩn thận trông coi lão cẩu này. Ta đi xem còn có ai sống sót. Bỏ lại một câu, Tống đại quan nhân cố nhịn không khỏe đi xung quanh đem bị đóng đinh lên cột mấy người hết thảy hạ. Xuống, hết thảy 11 người, 7 người lớn 4 trẻ em, nhỏ hai trai hai gái bị móc lấy quả tim đã sớm chết. 7 lớn cũng đã chết mất, 3 chỉ còn 2 người còn có thần trí. 2 người còn dấu hiệu sự sống mỏng manh nhưng với tình hình y tế hiện nay Tống thần y cũng bó tay. Không lâu sau đó hẳn phải chết. Trong cơ thể máu đã chảy gần hết, Tết sơ ắc dũng mãnh hơn nữa cũng phải quỳ, lòng trầm trọng đem mấy người gom lại một chỗ, truyền cho hai người sống sót một ít năng lượng bảo toàn sinh mệnh sau hắn mới bắt đầu xung quanh dò. Xét gian phòng, hầm ngầm được xây dựng khá chắc chắn, mấy cây cột trống không nói, xung quanh còn được dựng lên tường đá, công trình này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành được. Xung quanh tường đặt đầy kệ gỗ và các loại giá đỡ. Trên đó đồ vật cũng đủ loại quái dị, có khay dược liệu, kim ngân tài bảo, có các loại dụng cụ kỳ quái còn có không thiếu các loại hình cụ. Mấy thứ này phía trên còn dính không thiếu vết máu khô dày đặc. Không biết đã tra tấn bao nhiêu người đây? Ha ha ha, đừng mong từ lão phu hỏi ra được thứ gì. Hay các ngươi cũng đừng mong thoát, huyết ma giáo người sẽ cho ta báo thù, rồi các ngươi lẫn các ngươi người nhà hết thảy đều sẽ giống lũ nhân chư này. Bị người treo lên cắt tiết chết dần chết mòn. Ha ha, khục khục, còn đang khắp nơi quan sát Tống lão gia nghe thấy Lữ Thành Tài cười phá lên đe dọa. Sắc mặt liền càng thêm âm trầm xoay người đi qua. Lần nữa nghe tên ma giáo, xem ra hôm nay dính vào rắc rối là không nhỏ rồi. Thế nào Diệc ca, hắn không khai. A Khuyết, có vẻ hôm nay chúng ta gặp phiền toái. Ngô Diệc vẻ mặt khó coi nói. Làm sao, huyết ma giáo rất đáng gờm. Nếu vậy chúng ta xử lý gọn gàng một chút, cho một mồi lửa, đảm bảo không để lại dấu vết. Chưa kịp Ngô Diệc trả lời, nằm dưới đất Lữ Thành Tài cười lớn. Ha ha, xem ra Ngô bộ đầu cũng là người biết việc. Lữ lão đầu nhìn Tống Khuyết mỉa mai. Không cần si tâm vọng tưởng, chúng ta huyết ma giáo không phải là mấy con chuột nhỏ như các ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi đừng mong chạy thoát, chúng ta sẽ có biện pháp tìm ra các ngươi. đến lúc đó các ngươi sẽ được thưởng thức thân nhân mình trước mặt bị thiên đao vạn quả tư vị đó. Ha ha ha, bành, còn kiêu ngạo như vậy. Tống lão gia rất thưởng thức thằng này dũng khí, không keo kiệt cho hắn một cái bạt tai. Dù đã tận lực áp chế cơn giận nhưng hắn thân thể lực đạo lớn cỡ nào. Lữ Thành Tài bị vả cho bay lăn lốc ra xa, mặt phồng lên như bánh bao, răng cũng rơi mất gần nửa. Nhươi, nhươi, ổn đàn, nhươi không ợ ết, phát âm không còn rõ. Lão Lữ đau đớn ôm mặt khó tin hỏi. Đáp lại hắn chỉ là Tống đại quan nhân nụ cười khinh miệt, nhổ hết răng lẫn máu đọng trong mồm, nhìn Tống lão gia còn đang không có hảo ý nhìn mình bộ xương già. Lữ Thành Tài sợ run vội khuyên, việc đã đến bước này, hai vị sao không dứt khoát nhập ta huyết ma giáo, có ta giáo sau lưng ủng hộ, lấy hai vị tuổi trẻ sau này đột phá nhất lưu cũng không hề khó. Hơn nữa huyết ma giáo thế lực cực kỳ khổng lồ, bất cứ tài nguyên gì cần cũng có, hai vị chặng đường phía sau được người trải lối, có thể một bước lên trời. Hừ, ta còn tưởng gặp được xương cứng, hóa ra muốn vừa đấm vừa xoa, định đe dọa dụ dỗ Tống gia. Lão cẩu ngươi tính nhầm, Tống gia có thể bị sắc dụ nhưng tuyệt không phải loại người có thể bị tiền tài hay đe dọa khuất phục. Tống Khuyết âm chắc cười gằn, tại hạ không dám với cao, Lữ trấn trưởng ngài vẫn thành thật đem những gì mình biết khai ra đi cho ta đỡ phải ra tay. Không khi đó ngươi lại trách ta không biết kính già, trước nay chỉ tra tấn người, bây giờ tưởng tượng những thứ đó sắp diễn ra với mình. Lão Lữ sắc mặt liền trắng, run giọng, ngươi không sợ trả thù, không sợ liên lụy người nhà. Hai, ta đến bây giờ còn không nhớ rõ mặt mũi thân nhân. Phiền Lữ trấn trưởng ngài phí tâm rồi. Nhìn thiếu niên trước mặt còn bình thản nói đùa, lão Lữ nội tâm cũng dần dần tuyệt vọng, cố gắng tranh thủ, ngươi không sợ không có nghĩa Ngô bộ đầu không sợ, chỉ mấy tiện mệnh thôi không liên quan đến hai vị. Hai vị cần gì níu lấy không buông. Hôm nay việc làm bí ẩn một chút ai biết là ai. Diệp ca ngươi cũng không cần dây dưa vào bụng nước đục này. Nói gì vậy? Ta há là loại ham sống sợ chết đó sao? A Khuyết ngươi không cần coi thường ta. Một bên trong lòng còn có chút bất an Ngô Diệc lúc này lớn tiếng nói. Hắn cũng chỉ sợ thật sự liên lụy người nhà. Đối với bản thân mình cũng không có gì cần lo lắng. Cùng lắm là chết thôi. Việc hôm nay không cho người dân một cái công đạo hắn sống còn khó chịu hơn. Khặc khặc, ma giáo có rất nhiều bí pháp truy tung. Làm chính là làm, các ngươi đừng hòng xóa sạch dấu vết. Lữ Thành Tài khinh thường cười, không muốn cùng thằng này nói nhảm, đã hắn không hợp tác Tống Khuyết liền tìm cách của mình để moi ra tin tức. Mặt vô biểu tình đem lão Lữ như con gà xách lên buộc chặt vào trên giá. Nhìn lão đầu này kịch liệt phản kháng giãy giụa, Tống gia cười càng thêm rực rỡ. Trấn trưởng, ngài phối hợp một chút, ta sẽ rất ôn nhu. Ngươi, ngươi, định làm gì? Diệc ta không cần, để ta, cản lại lão Ngô mang theo mấy thứ hình cụ đến hỗ trợ. Tống lão gia bày tỏ cần văn minh chấp pháp, thò tay từ trong ngực lấy ra bộ kim châm cứu vẫn luôn cất chứa tại không gian. Tống Khuyết hăng hái đánh giá từ đầu đến chân lão Lữ, làm hắn lông tơ dựng đứng lên, cả người nôn nóng bất an. Làm bác sĩ hắn hiểu rõ nhất trên cơ thể con người chỗ nào yếu ớt nhất, chỗ nào tập trung nhiều dây thần kinh, nếu bị thương khiến người ta cảm nhận đau đớn đến chết đi sống lại. Có Tesseract hắn còn có thể vô hạn khuếch đại thần kinh cảm giác. Đảm bảo lão Lữ sung sướng tới dục tiên dục tử. Còn về tinh thần nhân đạo, hô ke, trước mặt thằng này đã sớm không phải là người. Nhìn Tống Khuyết nụ cười ác ma, Lữ Thành Tài nội tâm run rẩy càng lợi hại, giấy rụa quát lớn, đừng đừng, đừng tới đây, hắc hắc, kêu to lên, chuyên nghiệp một chút, á, á, không. Một lát sau, nhìn nước mắt nước mũi tùm lum, cướt đáy không còn khống chế, cả người mềm oặt như chó chết Lữ trấn trưởng, Tống đại quan nhân mới ghét bỏ nhờ Diệc ca cho hắn dội qua mấy thùng nước. Thảo nào lão cẩu này như thế thích tra tấn người khác. Cũng không phải không có đạo lý, dù sao Tống lão gia cũng thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Ẩn ẩn còn có chút chờ mong, hy vọng lão đầu này miệng cứng hơn một chút. Chương 135, Lữ Thành Tài, nhìn ác ma biến thái này dục cầu bất mãn, tư thế kia như còn muốn đến thêm một phát, Lữ Thành Tài lập tức nhận túng, thần thiếp không chịu được. Cầu khoan hồng, còn có thể làm sao? Tống Khuyết lúc này mới đành tiếc nuối nhẫn nhịn tính tình nghe hắn đầu đuôi khai báo. Lữ Thành Tài, trước kia tại trong Linh Giang quận là một văn chức không thu hút. Sống đến gần 60 hắn đã nghĩ cuộc đời mình rồi cuối cùng cũng vậy. Ngày ngày tỏa tinh bế khí, chờ đợi khí huyết dần dần trôi qua cho đến khi chết.

Nhân dân kính xưng Hoàng Diệp tứ đại cao thủ một trong Lục Tích. Hắc Hổ Bang không có người chống đỡ, rất nhanh bị đánh cho liên tiếp bại lui. Để Lão Phong sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt. Không thể tiếp tục như thế. Phong Hàn hạ quyết tâm hung ác. Chương 137, Hắc Hổ ngày tàn. Trong sân tình thế cấp bách không thể chờ đợi. Phong Hàn dưới tay bắt đầu xuất chiêu hung ác. Vốn hắn còn kiêng dè đối phương thân phận cùng trên người một thân đồng phục. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như thế. Liều mạng Lão Phong tuyệt đối là kẻ khó chơi. Chỉ thấy trên người hắn khí thế biến đổi, như con thú bị dồn đến mức đường cùng. Hai mắt đỏ rực phát ra thịt huyết quang mang. Chiêu thức tầm đó khí thế hùng hồn như mãnh hổ nhập thân. Chiêu chiêu chí mạng, không hổ là trước đây Hoàng Diệp trấn đệ nhất nhân. Ngô Diệp trái tránh phải đỡ cũng ăn không tiêu. Hiểm hiểm né qua một chảo, Lão Phong hắn lông tơ lúc này đã dựng ngược. Vội lùi lại hô lớn. Tống Khuyết, mau giúp đỡ. Đứng không xa nhìn Tống Khuyết lúc này mới đi ra. Nhìn lão người quen mỉm cười. Phong bang chủ, lâu nay vẫn khỏe chứ? Nhìn người trước mặt, Lão Phong trái tim cũng chìm xuống đáy cốc. Tống huynh đệ, trước kia chúng ta đúng là có chút hiểu lầm. Nhưng lâu nay các bên nước sông không phạm nước giếng. Cũng không đến nỗi người phải tìm cách nhằm vào Phong mỗ như này đi. Phong Hàn giờ phút này bị đánh vẫn chưa hiểu ra sao. Còn đang nghĩ là mấy người này lập mưu hố mình Hắc Hổ bang đây. Tống Khuyết lắc đầu cười. Thực ra theo vị thế đề cao, hắn đã sớm đem Lão Phong này mấy con này tôm nhỏ không để vào mắt. Không làm sao quan tâm, dù sao từ trước giờ người chịu thiệt cũng đâu phải hắn. Thù dai thế mà làm gì? Đáng tiếc, đây không phải việc cá nhân. Phong bang chủ, ta chỉ phụ giúp quan sai phá án. Ngươi nếu không làm gì khuất tất thì cứ thẳng thắn cùng Ngô bộ đầu về tuần bộ phòng khai báo. Đợi tra được rõ ràng sẽ còn ngươi một cái công đạo. Chắc hẳn mấy vị ở đây sẽ không để ai bị oan khuất đấy. Mẹ nó, làm bang phái có ai là sạch sẽ sao? Phong Hàn trong lòng thầm mắng. Tuy không biết đám này vì sao nổi điên, nhưng bó tay chịu trói là hắn nhất quyết không chịu đấy. Định ra quyết tâm, Lão Phong cắn răng nói. Xem ra hôm nay ta nhất định phải lĩnh giáo Tống huynh đệ cao chiêu. Không biết mấy năm trôi qua Tống Khuyết ngươi võ công tiến bộ thế nào? Ngô Diệp cùng vẫn đang âm thầm quan sát nơi này Lục Tích trong lòng đều không khỏi bội phục Lão Phong dũng khí, thật tráng sĩ vậy. Tống Khuyết cười cười đưa tay ra dấu. Phong bang chủ mời, trước đây đã từng trên tay đối phương ăn thiệt thòi. Phong Hàn tự nhận lần này chưa chắc đã là đối thủ. Lão Phong cũng không giữ lại, vận toàn lực tấn công. Khí thế như mãnh hổ xuống núi, tiếng quát chấn vang màn đêm. Gào u u u, đối mặt khí thế nhiếp người Lão Phong, Tống lão gia chỉ bình bình đạm đạm xuất ra một quyền. Nhìn qua tầm thường vô vi không chút nào thu hút, một quyền này lại đem đối diện uy áp đánh tan. Thế đi còn không giảm, nặng nề đâm vào ngực Phong Hàn. Nhìn bay ngược ra sau không rõ sống chết Phong Hàn, toàn trường người vốn có tâm quan sát cuộc chiến này đều dại ra. Riêng Ngô Diệp đối với kết quả này có dự đoán trước, lúc này cao giọng quát. Tất cả bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không giết bất luận, bang chủ cũng quỳ, còn đánh cái mẹ gì nữa. Đám kia Hắc Hổ bang chúng lập tức héo, thành thật quỳ xuống hai tay ôm đầu chờ xử lý. Lão Ngô lúc này mới ý khí phong phát đâu ra đấy sai người bắt người. Niêm phong, canh giữ, không ra một lát, sừng sừng làm mưa làm gió trong Hoàng Diệp trấn bao nhiêu năm Hắc Hổ bang đã bị người cho bưng. Triệt để, một đám cao tầng hết thảy không chạy thoát đều được mời lên phường uống trà. Còn ngày ra, cái đó phải xem Ngô lão gia tâm tình, đêm này tại Hoàng Diệp trấn chắc chắn không là một đêm tầm thường. Tiếng quát tháo, la hét lúc nửa đêm liên tục vang lên, đang ngủ bị lão quan gia vô tình đạp cửa xông vào mời đi uống trà người cũng không phải số ít. Tự nhiên lại gây nên một khu phố hỗn loạn, Thiết Đao hội Lương Tĩnh sáng ra dạy luyện công nghe được phía ngoài tin tức không khỏi ngửa đầu lệ. Rơi đầy mặt, của ta ngành tình báo nha. Hắn không thể không vác cái thân già đi đến tuần bộ phòng dò la tin tức. Nhưng người nơi này hiện cũng đang bận tối mắt tối mũi. Không làm sao có thời gian đi phản ứng hắn, khiến lão Lương chỉ có thể thất vọng mà về. Tống đại lão ra hoạt động một đêm tự nhiên là cần nghỉ ngơi. Hắn tại phòng của Ngô Diệp ngủ thẳng đến mặt trời lên mới bị người kêu dậy. Theo chân binh lính đi đến phòng nghị sự, nhìn người ngồi chủ vị nơi đó, Tống Khuyết mỉm cười hô. Bá phụ, người đích thân mang người đến à? Người tới chính là Ngô Diệp đại bá Ngô Thiên. Thấy là Tống Khuyết liền cười gật đầu. Sự việc nghiêm trọng, đích thân ta xử lý vẫn tốt hơn. Các ngươi hai người làm rất tốt. Tiện tay mà thôi, chủ yếu do Diệp ta không màng nguy hiểm điều tra. Bá phụ, kết quả tra ra đến đâu rồi? A Khuyết ngươi chờ một lát, phía dưới đang ghi chép lại cụ thể, ngươi nếu chưa ăn sáng có thể trước đi ăn, chút nữa về chắc sẽ có kết quả. Hôm nay cũng không có tâm trạng ăn uống lắm. Tống Khuyết liền ngồi xuống cùng hắn trò chuyện. Bá phụ, ma giáo là chuyện gì xảy ra? Thế lực rất lớn, nghe hắn hỏi, Ngô Thiên mặt ngưng trọng. Chuyện này triều đình cấm tuyên truyền nên bình thường mọi người sẽ không nhắc đến. Ngươi không biết cũng bình thường, ta thực ra cũng không hiểu được bao nhiêu. Chỉ biết ma giáo là gọi chung cho 9 môn phái võ lâm. Trong đó có huyết ma giáo, thế lực của bọn chúng cực kỳ khổng lồ. Cao thủ như cá giếc sang sông, không việc ác nào không làm. Thực sự là mối nguy hại của thiên hạ bách tính, nhưng địa bàn hoạt động chính của bọn nó ở phía Bắc. Dương Nam đạo này hầu như chưa gặp tung tích. A Khuyết ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Hơn nữa việc này tất nhiên sẽ gây nên phía trên coi trọng. Một dãy Linh Giang quận này tất nhiên bị bài tra một lần. Tặc nhân cũng chưa chắc lúc này dám ló đầu ra. Ngươi cẩn thận một chút là được. Chỉ tiếc người này đã chết. Nếu không chúng ta có nhiều biện pháp moi ra được thông tin kỹ càng hơn. Tống lão gia ngượng ngùng gãi đầu. Ta cũng không nghĩ là hắn sẽ chết. Lão tiểu tử này ban đầu còn rất phối hợp chúng ta đây. Tự dưng liền nổi điên vậy rồi lăn ra chết rồi. Việc này ta nghe A Diệc nói qua. Ma giáo bí pháp phồn đa. Chúng ta không thể nào hiểu rõ được. Như người suy đoán khiến người cùng trong đỉnh quỷ hồn tính mệnh tương liên cũng không phải là. Không thể nào, hoặc chiếc đỉnh đó rất có giá trị. Kẻ này ban đầu chỉ giả ra bộ dáng phối hợp. Trong lòng vẫn hy vọng vị kia huyết y tôn giả đến cứu. Sau đó đỉnh bị hủy. Hắn biết mình cũng không sống được nên chọn cách chết cho đỡ bị dằn vặt. A Khuyết ngươi không cần quá để tâm chuyện này. Cũng chưa chắc đã tra được tin tức gì hữu dụng. Dù sao nếu ma giáo làm việc lộ liễu như vậy đã sớm bị triều đình cho diệt. Cũng không để gây họa cho đến bây giờ. Chuyện đã rồi, cũng đành như thế. Tống Khuyết gật đầu không nói nữa. Một lát sau, Ngô Diệc dẫn theo hai người nữa tiến đến. Đại nhân, đã có kết quả. Nói đi, Ngô Thiên ngồi thẳng lưng trầm giọng nói. Theo điều tra sơ bộ, Lữ Thành Tài 7 năm nay mưu hại người không dưới 400. Chủ yếu là lân cận xung quanh các sơn dân. Chính hắn nuôi dưỡng một nhóm sơn tặc thay hắn bắt người. Việc xử lý thi thể cũng là do bọn này làm. Hắc Hổ Bang người có thể không biết tình, cũng có thể có điều dự đoán nhưng mặc kệ. Nhưng nói chung bọn họ không thiếu tiếp tay giúp tặc nhân làm việc. Thực sự dính dáng sâu như thế nào còn cần điều tra thêm. Nghe con số người ngộ hại ở đây mấy người đều đồng loạt hít một hơi lạnh. 400 người, cả cự thất thôn cũng không có nhiều người như thế nha. Dầm, lão Ngô không nhịn được phẫn nộ đập nát cái bàn tức giận quát. Lão tặc đáng chết, không quản những người khác liên quan hay không. Tất cả áp tải về Thanh Hà huyện cho ta. Chờ đợi trấn phủ ti người sau đó sẽ đích thân thẩm vấn. Rõ, mấy người đồng loạt ôm quyền lĩnh mệnh, chuẩn bị trở về, ta sẽ bẩm báo huyện lệnh, lần này nhất định sẽ đem đám sơn tặc trong Hoàng Liên Sơn chu diệt. Ngô Thiên hận hận nói, mấy người cũng đều căm phẫn sục sôi, dù sao tất cả những việc này xảy ra đều nhờ ơn đám này sơn tặc gây họa. Nếu không Hoàng Diệp Trấn cũng không đến nỗi bế tắc như ngày nay. Nói là làm, lão Ngô cũng là lôi lệ phong hành, đến chưa được bao lâu liền thu dọn mấy xe vật chứng. Áp giải một đám người hướng Thanh Hà huyện cuồn cuộn mà đi. Phong Hàn hố xít này là nhảy không thoát. Hắn với đại đồ đệ Nhạc Siêu, cùng mấy vị Hắc Hổ cao tầng hết thảy hốt lên xe. Hắc Hổ Bang từ giờ đã có thể xưng trên danh nghĩa. Tiễn đi Ngô Thiên nhóm người, Lục Tích lão tiểu tử này mới hàm hè xoa tay. Nhị vị, Hắc Hổ Bang còn rất nhiều vật chứng. Chúng ta xử lý như nào đây? Ngô Diệc còn chưa thông thạo món này. Tống Khuyết liền thay hắn quyết định. Ta cùng Diệc ca mỗi người 3 phần, 2 phần chia cho phía dưới, Lục đại nhân ngươi 2 phần thế nào? Từ qua đến giờ cũng chỉ đánh nước tương, hơn nữa nắm đấm không bằng người Lục Tích tự nhiên không có gì dị nghị. Rất sảng khoái đáp ứng rồi, hai người cười gian dẫn theo Ngô Diệc đi về phía lão Phong nhà. Cho Diệc ca lên một khóa phá án xét nhà chân chính áo nghĩa. Trấn trưởng âm thầm nuôi dưỡng tặc nhân cướp tài đoạt mệnh. Hắc Hổ Bang người trợ trụ vi ngược thông đồng làm bậy. Tất cả hai người bị toàn bộ phòng âm thầm thu thập chứng cớ bắt cái tại trận. Ngay trong ngày đã bị huyện quan tiếp đi. Buổi sáng này nghe thông báo này Hoàng Diệp Trấn người dân có thể nói bạo nộ rồi. Trấn trưởng đã chết không có biện pháp. Còn lại ngày xưa cả ngày diễu võ dương oai đám Hắc Hổ Bang chúng trở thành chuột chạy qua đường. Bị truy lùng tìm đánh khắp toàn thành. Nhiều kẻ không chịu được phải đến toàn bộ phòng xin ngồi đại lao tự thú. Tội danh gì cũng được miễn là thoát được bên ngoài nổi điên đám người. Chỉ một lát,

được anh mình bảo đảm, Phong phu nhân cùng Phong hồ cảm xúc khá hơn nhiều. Một ngày ấy nơm nớp lo sợ, hai mẹ con cũng thấy mệt mỏi, liền cáo từ về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại phụ tử hai người. Lỗ Thiên Hùng lúc này trầm giọng nói, Trọng Khang, ngày mai ngươi tìm Ngô gia tiểu tử hỏi thăm xem thế nào. Tống Khuyết thằng danh con này cũng quả thật coi trời bằng vung, tưởng rằng có Linh Ứng tự bao bọc không ai dám động vào nó sao. Đồng đại nhân cùng Lâm đường chủ trước đó cũng đã nhờ ta việc kẻ này, xem ra lão phu là lý do để không thể không ra tay rồi. Rõ phụ thân, ngày mai ta sẽ cho người điều tra kỹ càng hành tung kẻ này. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện lập tức sẽ báo cho ngài biết. Lão Lỗ nghe vậy cực kỳ hài lòng. Cái gì cho má Thanh Hà tứ thiếu, kia ba tiểu gia hỏa sách dép cũng không kịp nhà mình nhi tử một phần. Mãnh hổ bang có người nối dõi vậy, lão phu cũng yên tâm vạn phần. Chương 139, thật to nắm đấm. Sáng hôm sau, từ tờ mờ sớm Tống Khuyết đã mò vào Thanh Hà Thành, quấn lấy Lão Vân một hồi, đợi được lão tiểu tử này trả lời chắc chắn hàng tháng sẽ cho hắn gửi bản mới nhất giang hồ ký sự. Hắn mới hài lòng trở về Mai Trang, dặn dò Hồng Ca hành xử cẩn thận. Tống lão gia liền mang theo hai tiểu đệ cùng mấy con sủng vật âm thầm trốn lên Hắc Thiết trại chuyên tâm luyện công. Thời gian này nguy cơ chưa rõ, thiếu xuất đầu mới là thượng sách. Tại Hắc Thiết trại có bọn hắn ba vị tương đương tứ giai võ giả, cũng không phải không có sức hoàn thủ. Đó là trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu mà giáo nhân không tìm thấy Tống gia tự nhiên tốt nhất. Chờ khi thần công đại thành chính là lúc Tống Thiên Đao tung hoành giang hồ ngày, mang theo tương lai vô hạn ước mơ. Tống đại quan nhân cụp đuôi liền té, chỉ để tia chớp hàng ngày cố định về qua Mai Trang nhận thư tín. Ai có việc gì cứ việc cho hắn gửi messenger cho thỏa đáng. Thế đạo này virus hoành hành, hạn chế tiếp xúc xã hội mới là tuyệt vời. Đám sơn tặc tuy kỳ quái, mấy vị đương gia thần thần bí bí đem theo một xe ngựa vượt rừng vượt núi vào trong trại làm gì, nhưng cả lũ rất tức thời nhắm miệng bớt tò mò. Chết vì biết quá nhiều bọn họ cũng hiểu sơ sơ. Cứ thế cuộc sống đại trại chủ của Tống gia bắt đầu rồi. Phân hồn chính thức được hắn giải phóng lại tiếp tục bám lên người tia chớp trên trời ngao du. Mãnh hổ bang, nghe mình cháu trai nói lại phu quân nhà mình vậy mà dính dáng đến huyết ma giáo. Lỗ Hiếu Tình sắc mặt trắng xám như ngất đi, điên cuồng hô, đại ca, tuyệt đối không có, lão phong nhà ta tu luyện như nào ta còn không biết sao. Tuyệt đối cùng ma nhân không có liên quan, bọn chúng là muốn vu khống, ép phu quân ta vào chỗ chết. Tiểu muội ngươi bình tĩnh lại, không phải Trọng Khang hắn nói chỉ là tội liên đới sao? Để chút nữa đích thân ta sẽ đi tìm Ngô Thiên hỏi cho ra lẽ. Nhưng trong ngắn hạn muốn cứu ra muội phu hẳn không thể nào. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, ngươi cùng A Hổ trước cứ ở lại đây, đợi khi nào Phong Hàn hắn được ra ngoài rồi tính. Nhìn em gái mình khổ sở như vậy, lão Lỗ cũng cực kỳ đau lòng. Sai người đưa nàng về phòng nghỉ ngơi rồi dặn dò, Trọng Khang ngươi mấy ngày nay trước dẫn biểu đệ đi dạo cho khuây khỏa. Động viên hắn đừng đau buồn quá, mọi việc đâu còn có đó. Vâng, phụ thân. Mấy ngày sau đó, Tống Khuyết chuyên tâm tại Hắc Thiết trại nghỉ dưỡng, không mấy bận tâm đến trong huyện thành chuyện vụn vặt. Hùng Bá cùng Lý Tín đêm qua đã âm thầm xuống núi cùng Trung Hồng hội hợp. Hôm nay bọn họ còn muốn vận tiêu nên trong nhà chỉ còn Tống lão gia, Nhiếp Phong cùng mấy con sủng vật. Cuộc sống ung dung nhàn nhã khiến người thư thái không thôi. Tống đại thi nhân thi hứng đại phát, từ sáng đến giờ đang đứng ngửa mặt lên trời muốn tìm linh cảm, sáng tác ra vài câu thơ hay lưu truyền hậu thế. Đáng tiếc, cái rắm còn chưa kịp phọt ra đâu, tia chớp bên này đã có thư truyền đến. Buồn bực mở thư ra đọc, Tống gia không nhịn được ngửa mặt thở dài. Vốn muốn đê điều cẩn trọng lòng người, làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng dừng nha. Này không, vị kia tiểu hổ gia cùng hắn biểu ca mấy ngày điều tra Tống Khuyết không có kết quả đã sớm bực bội khó nhịn. Hôm nay đi ngang qua tiệm cháo lòng, Phong hổ biết đó là sản nghiệp của cừu nhân sao có thể nhẫn được hắn biểu ca cho phép. Tiểu lão hổ dẫn theo một đám mãnh hổ bang bang chúng đem la ma tử cả quán cả người đạp cho tan tành, phát tiết mối hận. Cuối cùng việc không giải quyết được gì, Lý Huy phải chạy đến Mai Trang báo tin cho hắn biết. Cái này phải nói làm sao? Tụt hết cảm xúc, Tống Khuyết chỉ có thể phun ra một câu. Luôn có điều dân muốn hại trẫm. Tống gia không khỏi cảm nhận đến từ thế giới này ngập tràn ác ý. Làm sao mỗi khi hắn muốn yên bình thì chuyện lại từ trên đầu rơi xuống. Lúc cố tình đi kiếm chuyện lại không có con ma đen đuổi nào nhảy ra đâm đầu vào cho lão gia phát tiết. Thật mẹ nó tà môn. Xem ra mình cùng chữ hổ hữu duyên, hôm nay lại phải lấy mãnh hổ bang ra khai đao. cũng đến lúc cho đám người trong thành chứng kiến hắn Tống Khuyết to bằng bát tô to nắm đấm. Dăm ba ngày lại có vai hề chạy lên đầu hắn nhảy nhót, Tống đại quan nhân đã phiền đến chết. Xách đao, lên ngựa, xuống núi, lão Lỗ chờ đợi, huynh đệ đến đây, về qua một chuyến chỗ Lý Thẩm, La Ma tử người bị thương, quán cũng bị làm hỏng không ở lại được, hiện còn đang tá túc tạm ở nơi này. Tống gia ngươi đã về rồi. Một nhóm tiểu đệ thấy hắn về như tìm được chỗ dựa, vui mừng tiến lên vây quanh chào hỏi, xua tay đuổi đi nhóm người. Tống Khuyết quay sang Lý Huy hỏi, La Hiền ở đâu, thương thế có nghiêm trọng sao? Dẫn Tống lão gia đi gặp người. Lý Huy thuận tiện giải thích, cũng không tính quá nghiêm trọng, chỉ là bầm ứ cùng thương ngoài da thôi. Hắn đang trong phòng nghỉ ngơi. Hai người đẩy cửa mà vào, nằm trên giường La Ma tử thấy Tống Khuyết đến vội vàng bò dậy hô, Tống gia ngài đến rồi, tại hạ không bảo vệ được sản nghiệp, mong Tống gia trách phạt. Tống đại quan nhân cười lơ đễnh, yên tâm, không có chuyện của ngươi, kẻ nào làm hỏng ta sẽ bắt hắn gấp trăm lần báo lại. La Ma tử ngươi còn hoạt động được vậy rất tốt, hai người các ngươi đi theo ta đến Mãnh Hổ Bang chỉ điểm người. Tống gia, kia hai người còn muốn nói gì nhưng nhìn thấy Tống Khuyết ánh mắt uy nghiêm quét qua liền lập tức thức thời nhắm miệng, lục tục chuẩn bị rồi cùng hắn đi ra cửa. Mãnh Hổ Bang, nhìn khu đất rộng mấy chục mẫu nằm giữa con phố sầm uất, Tống lão gia cũng hâm mộ không được, không biết khi nào hắn Thuận Phong Tiêu Cục cũng có một mặt tiền bề thế như này. Chép miệng cảm khái, hắn dẫn hai người đến trước cửa, đối với canh gác phía ngoài hai tên lâu la hô, gọi Lỗ Thiên Hùng ra gặp ta. Đậu má, chán sống, gặp mấy thằng nhóc con dám đến trước cửa nhà mình buông lời ngông nghênh. Canh giữ bên ngoài người giận tím mặt, tiểu tử các ngươi muốn chết. Dầm, tên mở miệng bị Tống gia không thương tiếc đạp cho bay dính vào cửa. Cũng may hắn không phải hạng lạm sát, một cước này uy thế nhìn lớn nhưng tối đa cũng chỉ làm người trên giường nằm mấy tuần, không đến nỗi nguy hại tính mạng. Quy sang kẻ còn lại gật đầu, Tống Khuyết bình thản mở miệng, làm phiền vào thông báo một tiếng. Người kia đã sớm sợ xanh mặt, lòng may mắn mình không nhanh miệng, vội vàng chạy vào trong phá giọng hô lớn, có người phá quán. Ngay lập tức, ở đâu mấy người Mãnh Hổ Bang chúng liền mở cửa xông ra, thấy phía ngoài ba người liền trừng mắt, không cần phân trần cầm vũ khí xông lên. Đối với đám lâu la này, Tống lão gia đối phó thật không cần quá nhiều sức, thiên truy công luyện đến tiểu thành hắn cũng không e ngại, bình thường binh khí đao cũng không thèm rút, một quyền một người, không ra mấy hơi công phu, mấy kẻ xông lên hàng đầu tất cả đều ôm tay ôm bụng nằm trên đất lăn lộn kêu gào. Người đến tập trung càng nhiều, nhưng lăng là không ai dám xông lên, chỉ từ xa vòng vây quay ba người vào giữa. Lý Huy cùng La Hiền khi nào trải qua trận chiến này, cả hai đã là phát run, sắc mặt tái xanh đứng co ro một chỗ sau lưng Tống Khuyết. Một lát sau, phía trước đám người tách ra hai bên thành một con đường, nhường từ sau mấy người đi ra, dẫn đầu chính là Lỗ Thiên Hùng. Ngươi là ai? Nhìn người trước khuôn mặt xa lạ, lão Lỗ lạnh lùng quát hỏi, Lỗ Bang chủ quý nhân hay quên, tại hạ chính là Tống Khuyết. Á đù, Lỗ Thiên Hùng con ngươi thiếu chút lồi ra, thật sự quá khó liên tưởng trước mặt người với ngày trước phong độ nhẹ nhàng thiếu niên. Nhìn kỹ lại khuôn mặt thấy quả thật có vài phần quen thuộc, hắn mới có phần tin tưởng, trầm giọng hỏi, Tống Khuyết ngươi đến đây gây sự có ý gì? Hay ngươi nghĩ có linh ứng tự bao bọc là muốn làm gì thì làm? Ý gì bây giờ ta sẽ cho ngươi giải thích. La Ma tử, đến phá quán có mấy người? Nghe Tống Khuyết hỏi, La Hiền run giọng trả lời, Tống gia, 5 người, rất tốt. Gật gù đầu, Tống lão gia mới quay sang lão Lỗ hất cằm, nghe đi, đem 5 người đó ra đây, mỗi người chặt một tay, bồi thường 1 vạn bạc thiệt hại, chuyện này ta sẽ bỏ qua cho. Nghe hắn nói, ở đây người đều cho là mình nghe lầm, cả lũ ngửa mặt lên trời cười ha hả, Tống cẩu, ngươi còn dám vác mặt đến đây buông khẩu cuồng ngôn, hôm nay ta phải nhờ đại cữu phế bỏ ngươi báo thù. Phong Hổ đi sau Lỗ Thiên Hùng lúc này không nhịn được gầm gừ, nhìn về thằng này diễn viên quần chúng, Tống gia tất nhiên đã quên hắn không còn một mống, cũng không cố tình nhớ lại làm gì, chỉ cười lạnh lùng, xem ra chuyện hôm nay có ngươi, đã gặp đây vậy không tha ngươi được. Trông thấy Tống Khuyết định tiến lên, Lỗ Thiên Hùng bước ra một bước nhìn chăm chú vào hắn, dám trước mặt ta nói ẩu nói tả, còn muốn động thủ, lão phu thật bội phục, không biết ai cho ngươi lá gan. Cho lão Lỗ mặc niệm vài giây, Tống đại quan nhân cười sáng lạn, cuối cùng cũng tìm được một vị cao thủ hành hung để dương oai, thật không dễ dàng nha. Giờ nắm tay đen bóng như thép nguội, hắn cười nói, các ngươi nhìn thấy ai nắm đấm to như thế này chưa? Hôm nay Tống gia ta sẽ cho các ngươi biết ai cho ta dũng khí. Không nói nhảm thêm nữa, hôm nay mục đích là đánh người. Tống Khuyết đạp chân mạnh xuống đường, đá xanh mặt đường lập tức nổ ra một hố lớn. Cả người hắn như đạn pháo bắn vọt về phía Lỗ Thiên Hùng. Tay phải vòng ra phía sau rồi thật mạnh vung đấm. Động tác như người vung vẩy cự phủ đánh thiết. Thiết ra chùy pháp phi thân chùy, nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh. Khí thế sôi trào thẳng tiến không lùi làm Lỗ Thiên Hùng cả người hít thở không thông. Lông tơ dựng đứng, biết hôm nay gặp được đáng gờm đối thủ hắn cũng không dám lơ là. Cả người vận đủ nội khí quát lên, hai tay co lại thành chảo đón đỡ. Phục hổ quyền pháp, lão Lỗ vẫn là coi thường Tống gia một thân man lực. Sai sách chọn cứng đối cứng, một quyền này cương mãnh bá đạo vượt qua hắn tưởng tượng làm Lỗ Thiên Hùng liên tục rút lui ba bước. Trên tay đau nhức nhối không tan. Hiển nhiên bị ám kình nhập cốt, tứ giai, Lỗ Thiên Hùng không nhịn được kinh hãi phun ra hai từ. Đoán đúng, nhưng không có thưởng, Tống Khuyết không rảnh để ý, cũng không cho hắn thời gian nghỉ ngơi nói nhảm. Một bước tiên cơ từng bước tiên cơ, thừa thắng xông lên hắn một bước cũng không nhường chính là ra quyền như vũ bão. Liên tục từng tiếng trầm đục vang lên, lão Lỗ đau khổ treo chống lùi về sau một đoạn dài. Dưới chân gạch đá cũng bị giẫm nát tươm. Đủ biết trên người hắn chịu đựng cỡ nào cự lực trùng kích. Xung quanh mãnh hổ bang chúng giật mình chợt hiện, giờ phút này dùng đầu gối cũng biết nhà mình bang chủ nguy vậy. Không nói hai lời gầm lên cầm vũ khí lao tới, giết, chương 140, đại náo mãnh hổ bang, Tống Khuyết đánh Lỗ Thiên Hùng, một bên vẫn không đoạn dùng lĩnh vực quan sát động tĩnh xung quanh. Thấy mãnh hổ bang người xông lại hắn cũng không dám đại ý. Vội nhảy lùi lại bên ô vân gỡ lấy huyền thiết đao cầm trong tay. Hắn luyện hoành công có thể chống đỡ bình thường binh khí không sai. Nhưng còn phải xem ai sử dụng. Hơn nữa quỷ mới biết trong đám người này có thằng nào xấu bụng dùng lợi khí sắc bén. Lúc đó ăn thiệt thòi biết kêu ai. Mạng nhỏ của mình cẩn thận tốt nhất. Đám yếu gà kia nhìn Tống gia lùi bước tưởng dễ bắt nạt. Lại tiếp tục xông lên. Thấy thế Tống đại quan nhân nở nụ cười lạnh lùng. Trọng đao trong tay không ngừng chém ra. Đao chiêu liên miên kẽ hở không lọt. Đối diện đám người còn không thể chạm vào hắn, trên tay vũ khí hết thảy bị đánh gãy, người cũng chịu lực mà bay ngược ra ngoài, không thiếu người trên thân thể nổ tung vết máu, bị đao khí làm thương không nhẹ, mắt sắc Tống Khuyết nhìn thấy đang lùi về sau đám người phong hổ. Thằng này không biết là ai nhưng nãy còn mở miệng mắng mình đây. Hắn không biết Tống gia cực độ nhớ thù sao, nhìn Tống Khuyết xách đao bay về phía mình tiểu hổ gia lập tức hoảng loạn. Ký ức khi xưa liền ùa về trong đầu dọa hai chân hắn nhũn ra không chịu sai sử ngồi liệt xuống đất. Cút, nhìn lão Lỗ còn muốn xông ra cứu viện, Tống lão gia ban hắn một đao. Đao thế hung mãnh như này, Lỗ Thiên Hùng sao dám dùng mình huyết nhục chi khu đi đón đỡ. Bất đắc dĩ phải nhảy lùi, Tống Khuyết thừa thế tiến lên, tại ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng của phong hổ hờ hững giơ lên huyền thiết đao chém xuống. Xoẹt, nói phế một tay liền là phế một tay. Tống gia xưa nay không nuốt lời, phong hổ cả cánh tay tận vai bị chém đoạn, máu phun ra như suối mặt trắng xám nằm lăn lộn xuống đất thảm thiết hô. A hổ, Lỗ Thiên Hùng hai mắt muốn nứt, ánh mắt đỏ chót như phệ người mãnh thú từ người bên cạnh rút ra kiếm xông lại. Leng keng, keng keng, tiếng đao kiếm vang lên liên miên không ngớt, đối mặt lão Lỗ cùng một đám thuộc hạ, Tống gia cũng không còn được ung dung như trước, áp lực dần dần nặng nề, không dám có điều bảo lưu. Tống Khuyết hét lên một tiếng, trên tay toàn lực vận kình xuất đao, khai sơn đao pháp biến báo không nhiều nhưng trọng uy lực. Đao này vừa nhanh vừa mạnh làm vây công mấy người bị chấn đến hổ khẩu rung mạnh. Không thiếu người cổ tay bật máu, không giữ nổi vũ khí văng ra ngoài. Càng đánh càng hăng Tống Khuyết không quản là ai, hết thảy vung đao chém chém chém. Đối mặt Tống gia thô bạo đấu pháp, một đội mãnh hổ ba người vậy mà bị đánh cho liên tiếp bại lui. Hắn sau lưng cũng bị mấy vết cướp qua nhưng cũng may không có thương tích gì đáng ngại. Dừng lại, đang trái lo phải đỡ mấy người nghe tiếng quát như gặp tiên âm. Lão Lỗ âm thầm liếc qua người đến liền mừng rỡ. Kích động hô, Đồng đại nhân, mau hỗ trợ. Thu đào đề phòng Tống Khuyết nhìn thấy người đến liền mỉm cười. Người quen nhé, Tống Khuyết, là ngươi. Nhìn gương mặt đáng hận này, Đồng chính hai mắt không nhịn được phun trào sát khí cắn răng lạnh lẽo hô. Hắc hắc. Đồng đại nhân còn tốt chứ, lại dám ban ngày ban mặt cầm đao giết người, hôm nay xem ai cứu được ngươi. Hắc hắc, vừa vặn ta cũng muốn tìm các ngươi tính sổ, cả hai người các ngươi cùng lên đi. Tống lão gia trong người huyết khí sôi trào, hưng phấn quát, nhìn lại Tống Khuyết một người có thể ép mãnh hổ bang đến mức này. Đồng chính cũng không dám lơ là, bất động thanh sắc rút ra kiếm đến gần Lỗ Thiên Hùng đưa mắt dò hỏi. Đồng đại nhân, hắn đã đột phá tứ giai, hôm nay chúng ta liên thủ phế đi kẻ này, tuy đã có điều dự đoán, lão đồng trong lòng vẫn là không nhịn được run lên, tiện đà không thể áp chế sát niệm lan tràn, mọi người, cùng ta xông lên giết tặc. Đồng chính cũng là quả quyết, không quản cái gì mặt mũi liền hô lên đánh hội đồng. Tống Khuyết cũng không mong muốn cùng đám này giảng đạo nghĩa giang hồ. Hôm nay đã dự đoán có trận đánh ác liệt, hắn không hề nao núng. Cả người lập tức tiến vào siêu thần trạng thái, toàn thân tế bào như đang thiêu đốt, hưng phấn cực độ xông lên. Lần này đích thật không quản nữa sau lưng ám toán, hắn toàn lực thi triển đao pháp tấn công Lỗ Đồng hai người. Này hai người dù sao chỉ là bình thường tứ gia võ giả, một thân lực đạo so với Tống gia đã thua xa, huống chi bây giờ hắn còn bật hách. Hai người cùng một đám mãnh hổ cao thủ lập tức cảm nhận áp lực khủng khiếp. Mỗi lần đối chiêu cả người đều như vị voi điên giày xéo cho lục phủ ngũ tạng lăn lộn sôi trào. Dần dần có người không nhịn được thổ huyết bay ngược ra sau. Chỉ một quãng thời gian, trước cửa mãnh hổ bang đã là trọng thương la liệt, tiếng kêu rên vang thấu trời xanh, gọi cung tiễn thủ, bắn tên, lão đồng cũng không chịu nổi, làm sao quản xung quanh người chết sống vội hô tìm người. Tống Khuyết hai mắt lóe lên tàn nhẫn, dưới đao không lưu tình trọng điểm chiếu cố thằng này. Đồng chính cảm giác nguy cơ tóc gáy dựng ngược lên, muốn lùi người thoát thân nhưng đao thế quá nhanh, hắn chỉ có thể cắn răng giơ kiếm đỡ. Keng, một tiếng vang vừa to vừa trầm, lợi kiếm trong tay đồng chính bị uốn cong, hắn cũng bị đập thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tống gia lúc này cũng không dễ chịu, trên thân bị lão Lỗ cùng một kẻ nữa để lại hai vệt máu dài. Hắn đã tận lực tránh né nhưng cũng chỉ tránh được trọng thương. May mà tất cả đều là thương ngoài da, không ảnh hưởng quá nhiều. Đau đớn kích phát hung tính, Tống đại quan nhân càng thêm thị huyết cuồng bạo đối với mãnh hổ bang đám người tiếp tục mãnh công. Thể lực dường như vô biên vô tận thế khiến Lỗ Thiên Hùng có khổ không nói nên lời. Rầm, rầm rầm, tất cả dừng tay, lúc lão Lỗ nỏ mạnh hết đà dần sinh tuyệt vọng. Một đội ngũ quan binh kịp thời chạy tới, nghe giọng nói quen thuộc, Tống Khuyết mới thở nhẹ thu đao lùi lại. Hôm nay hắn dương oai mục đích đạt thành, thêm nữa thương vong lại hay quá hóa dở. Như này vừa lúc, đảm bảo đám người này hôm nay đã bị dọa phá mật. Bá phụ, hung nhân này đã dừng tay. Lão Lỗ cùng một đám mãnh hổ cao tầng không nhịn được dùng kiếm chống người thở hổn hển. Mồ hôi tuôn ra như mưa, không thiếu người thoát lực ngồi bệt xuống đất, cũng không tiếp tục để ý hình tượng. Nhìn xung quanh tan hoang kiến trúc, la liệt rên rỉ đám người, Đồng chính cùng Lỗ Thiên Hùng như dã thú bị thương ánh mắt kinh sợ trốn xa. Ngô Thiên kiến thức rộng rãi lúc này cũng cảm thấy trong lòng phiên giang đào hài. Không đùa ta chứ, tất cả thứ này đều do tiểu tử này làm được. Nhìn trận thế này, một đám người vây quanh hắn sợ mà không dám động, thật sự không sai được. Chính là không nhầm Ngô Thiên mới càng thêm kinh hãi. Xem ra tiểu tử này gần đây một loạt hành động không phải trẻ trâu lăng đầu lăng não mà là thực lực. Nhân gia cho phép như thế tùy hứng, nghĩ đến phía trước mình còn tốn bao công sức bôn ba dàn xếp. Lão Ngô cười khổ, già, không phục không được, mất một lúc lâu mới hồi quá thần. Ngô Thiên mới mở miệng hỏi thăm. A Khuyết, lại có chuyện gì xảy ra? Trong lời cũng không thiếu oán khí, tiểu tử này khả năng gây chuyện cũng quá cao đi, ba ngày hai đầu lại gây ra một cái hố cho hắn điền. Bá phụ, không phải mấy hôm trước ta giúp ngài bắt giữ huyết ma giáo tạc nhân sao? Hôm nay bọn chúng đồng bọn đến trả thù ta, cho người đập phá ta gia nghiệp, ta cũng là bị ép đến đường cùng mới phải ra tay tranh đấu. Làm bất cứ chuyện gì, trước tiên đưa mình vào một phương chiêm lý Tống lão gia còn biết. Vì vậy không chút do dự đem huyết ma giáo này bô xít đổ lên đầu lão Lỗ. Tiểu tử đừng có ngậm máu phun người. Lỗ Thiên Hùng tức nổ phổi quát. Vậy ngươi vì sao ngươi vô duyên vô cớ đập phá nhà ta? Ta đến giảng đạo lý còn không phân trần cho người vây đánh. Mẹ nó toàn bộ chỗ này ai không biết ngươi là anh rể của Phong Hàn thôi. Ai biết các ngươi ngầm có hay không cái gì khuất tất. Lão cẩu ngươi chỉ dám làm không dám nhận sao? Tống Khuyết chiếm lý không tha người bạo quát như sấm. Cho mọi người vào trước ấn tượng hắn mới là người bị hại. Mà thật sự tiểu gia là người bị hại thật. Không nói ngoa một chút nào. Ngươi, ngươi. Kể cả mồm mép hay trên tay công phu, lão Lỗ Thiên Hùng đều không phải Tống đại quan nhân đối thủ. bị hắn quát á khẩu không nói được câu nào, biệt khuất phun ra, người vậy cũng không thể cố ý đả thương người đi. Hắc, lão Lỗ nói chuyện rất hay. Tống gia vui vẻ, người mãnh hổ bang đến nhà ta đập phá đánh người thì được. Tống Mỗ đến tìm công đạo bị các ngươi vây công buộc chống trả thì là sai rồi. Mọi người nói xem trên đời nào có như thế đạo lý. Tống bà tám được thế phát huy điêu ngoa tinh thần, xung quanh hiếu kỳ người vây xem nghe thế cũng cảm thấy mãnh hổ bang lấn người quá đáng. Lần này đã trúng thiết bản cũng là tự làm tự chịu. Còn trách gì ai, biết mình nói sai, Lỗ Thiên Hùng đỏ mặt chống chế. Ngươi đừng vội nói sang chuyện khác, Phong Hàn hắn có phải người ma giáo hay không ngươi nói còn không tính. Ta nói tất nhiên không tính, chẳng lẽ Lỗ bang chủ ngươi nói thì tính. Đúng sai thế nào do phủ nha mấy vị lục phiến môn người định luận. Ngươi vội vàng trả thù ta như thế là ý gì? Có phải hay không có tật giật mình? Dù sao Tống gia nhận chuẩn Lỗ Thiên Hùng báo thù cho ma giáo yêu nhân đạo lý này không sai. Tiểu tử này có tiềm chất nha, thật sự là một con tiểu hồ ly. Được chứng kiến Tống gia chiến lực vô biên, sau khi kinh hãi lão Ngô liền lâm vào cuồng hỉ, vốn đã định giúp thân không giúp lý hắn càng kiên định đứng về phía người này. Một bên là tương lai vô hạn đáng tin minh hữu, một bên mấy kẻ dâu ria thôi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết giúp bên nào, hơn nữa bên mình còn chiếm lý. Vậy không sai rồi, lão Ngô sống lưng cũng không tự chủ được ưỡn thẳng mấy phần. Tán thưởng nhìn qua Tống Khuyết, Ngô Thiên trong lòng bây giờ cũng có nắm chắc. Nhìn Lỗ Thiên Hùng trầm giọng hỏi, được rồi, bớt cãi nhau, Lỗ bang chủ, việc Tống Khuyết nói ngươi vì huyết ma giáo việc này cho người đi trả thù. Phá hủy nhà cửa, đánh người của hắn là có thật sao? Ta, Lỗ Thiên Hùng mộng bức, lúc nào hắn lại có liên quan đến ma giáo rồi? Hình như có gì đó sai sai. Chương 141, giải quyết, bị lão Ngô hỏi, Lỗ Thiên Hùng nghẹn không nói nên lời. Cái này việc đã làm. Cha một cái liền ra cũng không thể trợn mắt nói dối. Cũng không thể nói Đồng Chính cùng Lâm Bình sai xử chứ. Như vậy đôi bên đều đắc tội rồi. Hắn thấy cực kỳ biệt khuất. Thấy lão cha cái dám không phóng được. Lỗ Trọng Khang đứng ra nói thay. Ngô đại nhân, việc này chỉ là hiểu lầm. Nhà ta tiểu cô nhi tử Phong Hổ vì việc cha hắn bị bắt nên có chút bất mãn cùng Tống huynh đệ. Hôm nay tìm người đến Tống huynh đệ sản nghiệp chỉ phát tiết ném vỡ mấy thứ đồ. Tuyệt không có nói như thế nghiêm trọng. Ồ, thì ra thằng nhóc xui xẻo kia là Phong Hổ. Làm sao ta nói như thế thân quen đây? Tống lão gia thầm vui. Bá phụ, đừng nghe bọn hắn chống chế. Ta hôm nay vừa đến hỏi thuyết pháp, bọn họ còn đổ xô ra chém ta đây này. Trên người còn ăn mấy đao đây này. Vì thế không thể không phản kháng ngộ thương mấy người. Cũng may mà bá phụ ngài đến kịp thời, nếu không cái mạng nhỏ này không biết có giữ được không. Nói rồi còn chưa hết sợ vỗ bộ ngực trấn an trái tim mỏng manh yếu ớt. Nãy giờ quan chiến người nghe Tống đại quan nhân tròn mắt nói chuyện ma quỷ mà cuồng đổ mồ hôi. Thương hại nhìn qua mãnh hổ bang, Ngô Thiên kéo kéo miệng gật đầu. A Khuyết ngươi yên tâm, ngươi chỉ là tự vệ phản kháng. Ta sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Ngô Thiên, ngươi đây là lấy công mưu tư, muốn bao che thiên vị sao? Không thể nhịn được hai bác cháu nhà này diễn xuất. Đồng Chính tức hộc máu hô lớn. Ế! Đồng đại nhân, sao nãy giờ nằm ở trên đất? Ta cứ tưởng nơi nào khất cái cơ. Đồng đại nhân hữu lễ nhé. Nghe lão Ngô âm dương quái khí, Đồng Chính nhịn không được hộc máu, phải cắn răng đem một ngụm nuốt vào mới không xấu mặt. Tay chân giận dữ phát run. Ngô Thiên, ngươi ý gì? Ý gì? Ta nào có ý gì? Thanh Hà huyện này ai không biết ta Ngô Thiên ghét ác như cừu. Làm việc công minh nghiêm chính, giúp lý không giúp thân. Nói rồi quay lại phía sau một đám bộ khoái. Các ngươi nói có đúng không? Đậu má, chúng ta dám nói không sao? Một đám nghiêm mặt, chính khí dõng dạc. Đại nhân khiêm tốn, quanh vùng này nhắc đến ngài ai không giơ ngón tay khen một tiếng Ngô Thanh Thiên. Hắc hắc, quá lời, quá lời, nào được như thế? Nghiêm khắc trách cứ đám nịnh bợ này một phen, lão Ngô mới lạnh mặt quát. Việc hôm nay ta sẽ nghiêm túc, cầu thị điều tra, còn không mượn Đồng đại nhân nhọc lòng. Có gì bất mãn cứ việc đệ đơn hạch tội, ta Ngô Thiên cây ngay không sợ chết đứng, trấn phủ ti người có xuống điều tra ta cũng dám nói thẳng như thế. Mẹ kiếp, quá vô sỉ, lần đầu tiên gặp người có thể vô sỉ đến mức này, Đồng Chính cũng là nghẹn lời. Ai không biết trấn phủ ti tổng bộ đầu là ngươi thông gia. Kiện cáo cái đầu bờ, tiểu chất, cứ mạnh dạn nói ra không cần sợ, có bá phụ ở đây không ai dám ức hiếp ngươi, mãnh hổ bang người là như thế nào trả thù ngươi. Ngươi như thế nào bị vây công bị thương, thương thế, thiệt hại nghiêm trọng như nào? ta Ngô Thiên không thể vì người dân đòi lại công đạo thì thật không xứng với cái mũ ô sa trên đầu. Này, gặp Ngô Đại Ảnh Đế thâm tình diễn xuất, Tống gia thật sự hoạch ích rất nhiều, mình còn là quá non rồi, da mặt cũng chưa đủ dày nha, còn phải học hỏi tiền bối dài dài, nạn ra mất giọt nước mắt. Tống đại quan nhân lập tức ủy khuất trải lòng, xung quanh người nghe không một không thấy thương tâm rơi lệ. Khá lắm một cơ khổ thiếu niên, không đành lòng nhìn quê quán hương thân sống trong bể khổ đã tự nguyện cùng tuần bộ phòng phối hợp. Điều tra tội ác của quan lại cường hào địa phương, làm sao thế lực kẻ địch quá sâu, diệt ngọn không diệt gốc. Chân tướng tội ác công bố không được bao lâu đã vị thù nhân tìm đến cửa trả thù cửa tan nhà nát. Mãnh hổ bang quá xấu rồi. Lão lữ người nhân phẩm quá kém rồi, không biết xấu hổ nhằm vào người ta thằng nhóc con côi. Ây, tuy thằng này con côi hơi to xác, nhưng vẫn chuẩn là con côi không sai. Nói chung mãnh hổ bang không một thứ tốt, lẽ nào lại như thế? Các người mãnh hổ bang thật to gan, vậy mà cả gan giết người diệt khẩu, định tìm cách xóa đi nhân chứng vật chứng, bao che ma giáo. Hôm nay Ngô mỗ thề phải điều tra đến tận cùng, còn cho dân chúng một cái công đạo. Ngô Thiên căm phẫn bất bình hét lớn, dường như chịu thật lớn bất công vậy đối với sau lưng một đám bộ khoái quát lên. Người đâu, đem nơi này tất cả liên quan người áp tải về phủ nha cho ta. Cẩn thận thẩm vấn xem có phải hay không ma giáo đồng đảng. Hình như là làm thật, nhìn xung quanh bang phái cao tầng tổn thương quá bán, lại còn Tống Khuyết thằng này đang đứng cạnh lăm le xoa tay. Lỗ Thiên Hùng cũng luống cuống, vội quăng ánh mắt cầu cứu sang Đồng Chính. Bây giờ hắn cũng hối hận cực kỳ, thật không nên nóng đầu liền nghe lời Đồng Lâm. Hai người dính vào cái này vũng nước đục, cuối cùng bánh vẽ còn chưa được ăn, mình trước làm một thân xít, hơn nữa sau này những gì hứa hẹn hẳn là sẽ không có. Dù sao hai người kia yêu cầu là phải phế bỏ trước mặt thiếu niên. Đậu má, ai phế ai còn không biết đây, mình thật ngu không ai bằng nha, giờ còn cách nào, chỉ có thể cầu cứu sau màn chủ mưu. Dừng lại, Ngô Thiên, ngươi định làm gì? Lão Đồng cũng coi như xứng trước minh hữu, không chối từ đứng ra viện trợ. Đồng đại nhân, phủ nha làm việc, mời ngài lui ra đi. Ngô Thiên không thèm đếm xỉa hắn, hờ hững mở miệng, ngươi đây là quan báo tư thù. Hừ, cơm có thể ăn bậy, miệng đừng có nói bậy, ngươi có gì bất mãn cứ việc viết đơn tố cáo, ta chỉ là theo phép làm việc. Đồng Chính tức đến nổ phổi, lập tức kêu binh lính đứng ra cản trở đám như lang như hổ bộ khoái. Hai bên giằng co không ai chịu nhường ai. Từ đại nhân đến, may mắn lúc này nghe tin tức từ Thanh cùng Thiết Phi Long hai người dẫn theo một nhóm người tiến đến. Căng thẳng mới coi như có điều buông xuống. Đồng Chính lần này học ngoan, lập tức trước tiên tiến lên mở miệng cáo trạng. Một bên nghe lão Đồng lải nhải, mắt không đoạn quan sát trong sân hiện trường, từ Thanh trong lòng cũng chấn động cực kỳ. Nghe tin Tống Khuyết kẻ này lần trước đánh nhau với Đồng gia không thành, nay lại tiếp tục cùng mãnh hổ bang đấu. Hắn cũng là thầm vui, dù sau này hai lão bất tử thông đồng cấu kết với nhau cùng mình âm thầm chống đối. Bây giờ có người cho bọn hắn tìm phiền phức chẳng phải rất hay. Vì thế Từ Thanh mới gọi thêm Thiết Phi Long, hai huynh đệ nhàn nhã khoan thai đến chậm xem kịch vui, không biết đã ra kết quả. Kết quả ra đến, Đồng, Lỗ hai lão âm hàng cũng ăn thua thiệt nặng, nhưng quá trình là vượt xa ngoài hắn tưởng tượng nha. Tiện đà đối với Ngô Thiên cùng Tống Khuyết này, đôi thế lực mới bắt đầu kiêng kỵ không chừng. Nhìn lão đối địch bây giờ cúi đầu cầu cạnh chính mình. Từ Thanh do dự hồi lâu rồi mới mở miệng. Ngô Thiên, người định giải quyết như thế nào việc này? Vừa cùng Tống Khuyết thương lượng nhanh với nhau xong, lão Ngô nghiêm trang. Đại nhân, việc Hoàng Diệp Trần mới qua ngài cũng hiểu rõ. Đây rất có thể là một vụ dự mưu trả thù. Nếu không cho nghiêm khắc răn đe rất có thể khiến cho người chạnh lòng. Về sau còn có ai dám xả thân vì nghĩa? Ta định theo trọng mà xử. Tất cả những người can dự âm mưu này cần nghiêm hình tra khảo, xử lý thật nghiêm. Gặp hắn bộ diễn xuất này, dù không lạ gì lão này, Từ Thanh cũng cảm thấy nhức hết cả trứng. Ho khan một cái dừng lại hắn làm nhảm. Ta xem qua hết thảy, có lẽ chỉ là hiểu nhầm. Vị nào người khởi sự cũng là vì cha sốt ruột. Về tình cũng có thể thông cảm một hai. Gọi hắn ra đây cho Tống công tử nhận lầm. Chuyện này xí xóa như thế nào? Khụ khụ, Từ đại nhân. Hắn Tống Khuyết lần này cố ý đả thương người, chất tử của ta. Theo ánh mắt của Lỗ Thiên Hùng nhìn về nằm như chó chết một góc đang được mãnh hổ bang trúng qua. Loa băng lấy tay cụt phong hổ, lão Từ lắc đầu xin miễn cho kẻ bất tài, giúp các ngươi đã là hết lòng, đắc tội bậc này hung nhân, còn trả thù tâm lớn như thế, Từ mỗ cũng xin chịu. Tống công tử, ngươi xem thế nào? Từ Thanh đem quả bóng đá cho Tống lão gia quyết định. Toàn bằng huyện lệnh đại nhân quyết định, tiểu tử không có ý kiến, chỉ là trong nhà tiểu tử lần này tổn thất nhưng thảm. Đại Viêm khai quốc kỷ niệm đồ sứ vỡ mấy kiện, đại sư điêu khắc tai mì tác phẩm cũng tổn thất không ít. Thêm nữa thuốc men chữa trị người bị thương tính qua sơ sơ không dưới vạn lạng. Mong đại nhân cho ta làm chủ. Mọi người nghe hắn kể mà trong lòng run rẩy, lão Thiết không nhịn được đồng tình lão đối thủ. Huynh đệ, tiền đi thay người thôi. Chúng ta tiếp tục đồng cam cộng khổ, nhưng lão Lỗ là không nghĩ thoáng như vậy đấy. Khinh người quá đáng. Tống Khuyết, ngươi đừng có mơ, đừng có cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu tử, ngươi tổn thương mệnh quan triều đình, việc này tính như thế nào? Đồng chính cũng không chịu được vì mình tiểu đệ bênh vực lẽ phải. Như nào, ngươi thích như nào thì như đấy. Làm sao? Nghe lão tặc này còn dùng giọng quan ra dọa mình, Tống gia hung quang lóe lên, dù sao có lão Ngô tại, hắn cũng không sợ thằng này giở trò gì. Ngươi, được rồi, Đồng đại nhân, trong thành việc không liên quan đến ngươi, ngươi thích thò tay vào thì ăn đòn đừng trách ai. Quả nhiên Ngô Thiên không làm hắn thất vọng, một câu đem Đồng chính đuổi rồi, việc lại trở nên căng cứng, mấy người đồng loạt nhìn về Từ Thanh, lão Từ cũng đành thở dài lần nữa đứng ra. Được rồi, đừng nói những chuyện khác. Tống công tử, dù sao cũng không có chuyện gì, việc đền bù bỏ qua được không? Đại nhân nói tiểu tử tất nhiên không dám không vâng. Tống đại quan nhân rất ngoan, sảng khoái gật đầu đồng ý. Nhưng mà, hắc hắc, gần đây ma giáo lộng hành, hai vị cùng mãnh hổ bang cao tầng mấy vị tối lửa tắt đèn cần cẩn thận hơn mới là. Tốt nhất đừng ở một mình, các ngươi trên người khí huyết chính là ma nhân thích nhất. Đến lúc bị người chặt mấy đao cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Hỗn xược. Ngươi dám đe dọa bổn quan? Đồng chính giận tím mặt, nói vớ vẩn, ngươi tài nào nghe thấy ta đe dọa ai rồi? Tống lão gia không thèm nể mặt mắng thẳng, ta chỉ là lấy kinh nghiệm bản thân mới cùng ma nhân giao thủ cho các vị lời khuyên hữu ích. Nghe hay không nghe thì tùy, thật sự chó cắn lã động tân, không biết nhân tâm tốt. Ngươi, ngươi, nhìn mấy người lại bắt đầu có dấu hiệu bạo phát, Từ Thanh đầu cũng là to như cái đấu, rất muốn hất tay bỏ đi không quản. Thật sự là tâm mệt nha. Chương 142, tránh né. Thanh Hà phủ nha, lúc này trong thư phòng Tống Khuyết cùng Ngô Thiên hai người đang ngồi nhàn nhã uống trà. Bá phụ, hôm nay việc lại làm phiền ngươi rồi. Lắc lắc đầu, Ngô Thiên mở miệng, không tính là phiền toái, chỉ là ngươi tiểu tử ngươi không cần giống vậy quá manh động. Dù sao dân không cùng quan đấu, nếu không phải có ta tại, lão Đồng hôm nay chắc chắn sẽ không tiện như thế bỏ qua. Hì hì. Ta biết chắc bá phụ sẽ đến nên trước tiên cứ cùng bọn hắn đánh. Đánh cho hai con lừa này học khôn ra. Nếu không bọn chúng suốt ngày ngồi tính kế cho ta ngáng chân cũng đủ phiền phức. Tống lão gia không sao cả cười. Ngươi, nếu như hôm nay ta không có mặt tại thì ngươi định làm sao? Gặp lão Ngô trợn mắt hỏi. Tống Khuyết cũng đã định liệu từ trước. Hắc hắc, vậy tiếp tục đánh chứ sao? Chỉ cần ta không giết người, chắc chắn từ huyện lệnh hay Thiết Phi Long rất vui lòng vì ta ra mặt. Đến không được nữa ta cũng có thể trước rời đi, đợi bá phụ ngài trở về lại quay lại dàn xếp. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi rất tinh minh đây, ta còn nghĩ rằng ngươi nóng đầu lên liền kêu đánh kêu giết bất chấp hậu quả đây. Như vậy ta cũng yên tâm rồi. Hì hì, nếu không phải cùng đường, có ai muốn cùng triều đình không qua được, phải sống trốn chui trốn lùi không dám gặp người chứ. Nhìn tiểu tử này trước mặt mình cười đùa tí tửng, Ngô Thiên cũng không thấy chán ghét mà còn lấy làm mừng. Xem ra mình mấy lần ra tay giúp đỡ không uổng công. Hai bên quan hệ đã kéo gần lại thấy rõ. Bá phụ, trời giáng hoành tài, người gặp có phần, người ta mỗi người một nửa. Gặp Tống Khuyết từ trong ngực lấy tập ngân phiếu rút ra 5.000 lượng đưa qua. Lão Ngô suy nghĩ một lát liền vui vẻ nhận lấy. Ha ha, vậy ta không khách khí. Hai người nghĩ đến khi nãy lão Lữ biệt khuất nhận thua. Trong lòng không nhịn được vui vẻ cười lên. Lúc đó Lỗ Thiên Hùng bị Tống gia một phen lừa gạt đe dọa, vốn còn muốn cứng rắn một hồi nhưng không chịu được một đám mãnh hổ bang cao tầng khuyên can, cuối cùng mặt đen như đít nồi phủi mông chạy đi rồi. Sau vẫn là hắn nhi tử Lỗ Trọng Khang thay mặt giải quyết, nên bồi liền bồi thường tiền. Mấy người bang chúng gây chuyện kia tuy không đến nỗi bị chặt bỏ một tay nhưng cũng là được lão Ngô đám bộ khoái thưởng cho mỗi người 100 trượng, đánh cho mông đít nở hoa mới thôi. Đảm bảo không có một tháng điều dưỡng đừng mong xuống giường. A Khuyết, tình hình gần đây không quá yên bình, ngươi nghe lời bá phụ tốt nhất thiếu gây chuyện, đợi qua một đoạn thời gian rồi hãy tính. Xem ra lão Ngô đây là coi hắn thành phần tử hiếu chiến. Tống đại quan nhân biệt khuất, bá phụ, thật sự ta đã đủ điệu thấp, vốn những ngày nay ta đã định tạm tránh một thời gian. Làm sao mấy kẻ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Ba lần bốn lượt cho người gây sự ta mới không thể không ra tay đánh trả. Ma giáo thế mạnh, bây giờ ta còn hận không thể tìm một chỗ ẩn cư tạm qua một đoạn thời gian đây. Từ ngày mai bá phụ ngươi muốn tìm cũng chưa chắc đã tìm được ta. Tiểu tử này còn trẻ mà đã biết tiến biết lùi, hiểu được bo bo giữ mình, làm Ngô Thiên càng xem càng hợp mắt. Hắn sợ nhất chính là những kẻ tự cho là đúng, không biết mình là ai. Kẻ như thế không sớm thì muộn cũng bị người chơi chết. Một thân thiên phú có nghịch thiên cũng chả làm được cái mẹ gì. Như trước mắt vị này rất tốt, sợ chết là tốt rồi, sợ chết mới càng sống lâu. Kẻ sống đến cuối cùng mới là chân chính người thắng. Tống Khuyết tuổi trẻ lại thành thục, ổn trọng, không tranh cường háo thắng thật khó được. Lão Ngô không tiếc rẻ khen ngợi, Tống Khuyết người suy nghĩ như thế tốt nhất, thích tranh đấu chỉ là cái dũng của kẻ thất phu vậy. Lùi một bước trời cao biển rộng, lần này trở về ngươi cứ yên tâm tìm chỗ bế quan đi. Sản nghiệp nơi này bá phụ sẽ thay ngươi để ý. Hơn nữa, có ngươi hôm nay một trận chiến oai, trong thành người cũng không còn kẻ nào dám đánh ngươi chủ ý. Ta có lẽ cũng không cần phải phí tâm. Ha ha, hôm nay tiểu chất cố ý như thế lập quy cũng là muốn chấn nhiếp kia đám đạo trích, tránh cho bọn hắn tâm tồn may mắn, nghĩ ta hèn yếu dễ bắt nạt. Những ngày tới vậy làm phiền bá phụ thay ta quan tâm nhiều hơn. Ta sẽ dặn phía dưới người có gì liền đến phiền ngài. Được, người cứ yên tâm đi thôi. Đợi thế cục trong sáng lại trở về. Nếu trong lúc đó võ công có điều tăng tiến tự nhiên tốt nhất. Ha ha, đa tạ bá phụ cát ngôn. Nói thêm một hồi, Tống Khuyết cũng không ở lại trong thành dùng bữa mà cáo biệt Ngô Thiên lập tức lên đường trở về. Quanh quanh quấn quấn một hồi, đến chiều tối hắn cũng đã quay lại trong trại. Dự định sau lần này sẽ không tiếp tục lộ mặt, bé ngoan ở nhà cho đến khi an toàn mới thôi. Thành Nam bến tàu, ngồi trong phòng nghe thuộc hạ báo cáo việc hôm nay Tống Khuyết đại náo Mãnh Hổ Bang. Lâm Bình nhịn không được một chưởng đem bàn gỗ đập nát. Phế vật, một chuyện còn con mà ba lần bốn lượt làm hỏng chuyện. Thật sự là một đám nhà quê vô dụng. Xem ra chúng ta đều coi thường thằng nhóc này. Có một thân vũ lực như thế thảo nào dám không coi ai ra gì. Lâm Bình trong lòng đố kỵ ghen ghét như đều phải tràn ra tới. Đồng thời cũng kiêng dè thật sâu. Một mình đối mặt Lữ, Đồng hai người hắn tự nhận làm được. Nhưng thêm nữa một đám Mãnh Hổ Bang cao tầng. Dù cho hắn thêm một đôi tay cũng phải quỳ. Dù sao cùng lúc đối mặt mấy chục thanh đao thương kiếm khích. Hơn trăm cân thịt của hắn là không đủ cho nhân gia chém đấy. Nếu như gặp trận thế này, ngoại trừ quay đầu bỏ chạy đánh du kích, lão Lâm cũng không cảm thấy mình còn lựa chọn nào khác. Vậy mà một thiếu niên có thể đem đám người kia đánh cho không dám tiến lên. Há không phải so với chính mình còn lợi hại hơn. Điều này làm cho tính cách kiêu ngạo Lâm Bình làm sao không tức giận. Đố kỵ, sợ hãi, như thế xem ra kẻ này còn luyện được một thân không tầm thường hoành luyện võ công. Ông Hồng kia đáng phụ quả nhiên không trông cậy được gì. Lại bị một thằng nhóc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kết hợp việc Tống Khuyết hình dáng bên ngoài thay đổi thất thường. Lâm Bình không khó nhận ra nhân gia gần đây là đang luyện hoành luyện công. Việc cạo đầu này đeo liên quan gì đến việc xuất gia cả. Nói đến, ông Hồng ở đâu? Tại sao không lại đây? Nghĩ đến nữ nhân này lão Lâm lại bực mình quát lớn. Đường chủ, ông phó đường chủ mấy ngày gần đây kêu có việc riêng cần ra ngoài. Chúng ta cũng không biết đi đâu. Hừ, tiện nhân này, còn có thể đi đâu? Dùng đầu gối nghĩ hắn cũng biết nữ nhân này lại ra ngoài câu dẫn nam nhân. Lão Lâm không kiêng dè trước mặt người khác mở miệng mắng người. Trước mặt hắn người kia bang chúng không dám phụ họa, chỉ thành thật cúi đầu nhìn chân coi như không nghe thấy. Đường chủ, không biết kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Qua lần này, tại huyện Thanh hẳn là sẽ không còn ai dám ra tay với tiểu tử đó. Lâm Bình khó khăn đưa tay lên vò trán. Tuy hôm nay trận chiến xem như tiểu tử kia chiếm hoành luyện tiện nghi, nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực hắn đầy đủ treo lên đánh đồng chính. Lỗ Thiên Hùng hạng người, suy nghĩ hồi lâu Lâm Bình khó chịu cho ra kết luận dựa vào một mình cũng không nắm chắc có thể thu thập được kẻ này. Chuyện này ngươi trước tạm để qua một bên, không cần có những động tác khác, chú ý chặt chẽ theo dõi hắn là được. Kẻ này thiên phú quá mức kinh người, đã không thể thu về cho chúng ta sử dụng sau này chắc chắn sẽ là mối họa lớn. Cần diệt trừ cho thỏa đáng, ta sẽ đích thân viết thư cho bang chủ nói rõ việc này. Tiếp đến hành động hết thảy chờ bang chủ an bài, chúng ta người đợi nghe theo là được. Rõ, đại nhân, phất tay đuổi thuộc hạ lui ra. còn lại Lâm Bình ngồi một mình trong phòng, hai mắt nheo lại âm ngoan lặng yên suy nghĩ. Hắc Thiết Trại, Vô Danh Sơn, ngọn núi này giờ đây đã trở thành cấm địa, bên ngoài bất kể ngày đêm luôn có một đội nhân mã thay phiên canh gác, không cho người ngoài tới gần làm phiền mấy vị trại chủ. Leng keng, tại một bãi đất trống, ba bóng người đang chuyên chú cùng nhau chiến đấu, người tới ta đi nhanh đến hoa cả mắt, tiếng giao thủ vang vọng đến tận ở xa trong trại mọi người cũng nghe thấy rõ ràng. Keng, Tống Khuyết tay phải cầm chùy sắt mạnh mẽ vung lên cùng Hùng Bá song chùy đối cứng một chiêu. Bên Hồng Nhiếp Phong đã nhân cơ hội xuống tay trọng quyền oanh kích. Hỏa hình pháo quyền, hỏa hình pháo quyền, gặp nguy bất loạn Tống lão gia nhanh nhẹn tay trái xuất quyền. Đồng dạng là ngũ hành quyền đón đỡ, nơi tay hai người tiếp xúc không khí bị dồn nén đến tận cùng phát ra tiếng nổ vang trời. Đứng không xa quan sát Lý Tín cùng mấy con sủng vật cũng bị nơi này chiến đấu phong bạo quét qua, khiến cho không thể mở mắt ra được. Một quyền đem lão Nhiếp đẩy ngược ra xa. Tống đại quan nhân còn chưa kịp thở một hơi, Hùng Bá cự nhân giống như thân thể đã nhảy thật cao giơ lên búa lớn, hung hăng đập mạnh về phía đầu hắn. Thiết gia truy pháp liệt địa truy, một búa này đừng nói Tống Khuyết mới luyện thiên truy công đến mức tiểu thành, dù cho đại thành ăn phải cũng phải chấn đến xuất huyết não không thể. Hay lắm, thân trong hiểm cảnh Tống lão gia không những không sợ còn hưng phấn quát lên, hai tay nắm chặt cán búa từ dưới đất hất mạnh lên trời. Thiết gia truy pháp phá thiên truy, keng keng keng, tiếng kim thiết chói tai ong ong vang lên không ngớt, xung quanh mấy tiểu gia hỏa đều không nhịn được bịt tai hét lớn, choáng váng hồi lâu mới có thể xua đi trong đầu cảm giác tê buốt. Trong trận cùng Tống Khuyết cứng đối cứng, Hùng Bá cũng không khá hơn chút nào, song búa khi nãy tất cả đã rời tay bay ra ngoài, đôi tay hắn từ cẳng tay trở xuống cũng gần như mất đi chi giác, chỉ theo bản năng không ngừng run rẩy. Nếu không phải hắn thể phách hơn người, hơn nữa mới đây cũng đã đem thiên truy công luyện đến tiểu thành, đôi tay này hổ khẩu hôm nay không bị rách bươm không thể. Ha ha, sảng khoái, hôm nay đến đây thôi, ta có chút cảm ngộ, cần về phòng tìm hiểu thêm một chút. Tống Khuyết cười lớn cùng mấy người nói rồi nhanh nhẹn chạy về phòng bế quan. Nịnh Bợ Tinh manh manh mắt sắc liền như một tia chớp chạy theo, nhảy lên vai bám chặt cổ hắn. Từ lần trước nguy cơ xuất hiện, gia hỏa này xem như quyết tâm đeo bám Tống gia bằng bất cứ giá nào, thề một lần phải đem vị trí độc tôn của mình từ con chim tạp mau kia đòi lại. Nhiều lần đuổi không được Tống Khuyết cũng hết cách, đành mặc kệ nó, miễn sao đừng làm phiền hắn là được. Chương 143, manh manh muốn thành tiên. Trở về biệt viện, mặc kệ manh manh tùy ý trong phòng nghịch ngợm, Tống Khuyết bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ hôm nay chiến đấu thu hoạch. Từ lần trước đè ra Lữ Đồng hai người đánh một trận xong, sau đó một tuần Tống gia quả nhiên nói được làm được, trốn trong Hắc Thiết Trại không ló đầu ra nữa, ở lại nơi đây hắn cũng không buồn chán, chỉ cần Hùng Bá không bận đi áp tiêu, hắn cùng lão Nhiếp, Ngốc Hùng ba người liên cho nhau giao lưu luận võ tăng tiến kinh nghiệm. Tất nhiên là Tống lão gia độc đấu hai tiểu đệ, nhưng hai người này Nhiếp Phong hàng thật giá thật tứ giai, Hùng Bá lực đạo cũng vượt qua hai hùng lực, trên thân kiêm tu mấy môn võ học không tầm thường. Bọn họ song kiếm hợp bích quả thật cũng cho Tống Khuyết áp lực không nhỏ. Cả ba đều là loại da dày thịt béo, chiến đấu đó là không cần quá mức bảo lưu, cứ thẳng tay thẳng chân phát huy, vẻn vẹn mấy hôm thôi, mỗi người đều có thu hoạch không nhỏ. Tất nhiên hoạch ích lớn nhất vẫn là Tống Khuyết, dùng thiết gia trùy pháp đối phó Hùng Bá thiết gia trùy pháp, dùng ngũ hành chấn thế quyền va chạm Nhiếp Phong ngũ hành chấn thế quyền. Hấp thu hai người này kinh nghiệm thêm nữa hắn tự thân cảm ngộ, mấy môn vũ kỹ này ngắn ngủi mấy ngày đã được Tống đại quan nhân tìm hiểu đến đăng đường nhập thất, làm hắn trong lòng vui sướng cực kỳ. Quả nhiên các cụ nói cấm có sai, chiến đấu mới là cách nhanh nhất tăng lên võ công, về sau cần nhiều hơn cùng người giao đấu, không thể du rú một góc đóng cửa tạo xe, như thế là không có tương lai đấy. Hai mắt nhắm chặt, từ đầu đến cuối bắt đầu diễn luyện ngũ hành quyền, thiết gia trùy pháp mấy lần, đợi đến khi hoàn toàn tiêu hóa ngày hôm nay thu hoạch, Tống Khuyết mới hài lòng mở mắt, thấy Tống lão gia tu luyện hoàn tất, đang nằm trong đống sách chơi đùa manh manh tiểu gia hỏa liền không chần chờ lập tức lao đến tiếp. Tục quấn lấy hắn, bất đắc dĩ vò vò nó đầu nhỏ. Tống Khuyết căn dặn, manh manh, về sau không nên đùa nghịch sách vở của ta, cẩn thận làm rách, chít chít, chi, ta mới không đùa nghịch, ta là đang đọc sách manh manh xét. Tống lão gia nghe thế buồn cười, ngươi gia hỏa này một chữ cắn đôi không biết, còn dám nói xạo đọc sách, chít, Chít, chít, ngươi có thể nói xấu ta nhân, à không hồ cách. Nhưng không thể nghi ngờ bản vương trí tuệ, manh manh phẫn nộ rồi. Được, vậy ngươi đọc một đoạn cho bản thiếu gia nghe, nếu ngươi làm được ta sẽ có thưởng lớn. Tâm tình vui vẻ Tống đại quan nhân cũng không ngại cùng nó chơi đùa. Manh manh nghe thế thở phì phì từ trên vai hắn nhảy xuống. Chạy lên bàn cầm lấy quyển sách bắt đầu mở ra đọc. Yêu, con diễn rất giống thật sao? Không biết có cầm hay không ngược. Chi chi, học mà không học, tu mà không tu, ung dung ở ngay chính giữa. Không thiên lệch về một bên nào, không đi không ở, không giữ không bỏ, không vui không buồn, không sống không chết, không xưa không nay. Đó mới thật là giác ngộ và giải thoát. Đậu đen rau muống, lần này Tống gia bị chấn kinh không nhẹ. Đầu óc hỗn độn, hắn cũng không để ý con hồ ly này còn đang tiếp tục nói gì. Đây thật sự là manh manh, không phải bị yêu ma quỷ quái nơi nào nhập vào người đi. Chẳng lẽ là ma giáo người dùng nào đó bí thuật định thăm dò Tống mộ bí mật. Tống Khuyết không nhịn được bắt đầu nghi thần nghi quỷ, nhanh nhẹn tiến lên, không màng tiểu gia hỏa chống đối cầm lấy cổ nó đem sách lên. Chít chi, ngươi định làm gì? Hỗn đản chủ nhân, ánh mắt hướng về đâu nhìn? Dừng lại, tay ngươi đang định làm gì? Cứu, Husky, mọi người, mau cứu bản vương. Manh manh nhanh khóc, giấy ruộng lợi hại miệng chít chít kêu lớn. Ngươi là ai? Manh manh ở đâu rồi? Tống lão gia trợn mắt quát. Hỗn đản, đừng giả ngây giả dại, mau thả bản vương. Hừ, vẫn còn mạnh miệng. Tống đại quan nhân cười lạnh. Tết sơ ắc không phải là âm hồn quỷ quái khắc tinh sao? Tống gia bên kia tay lập tức xuất hiện màu cam hồ quang tia điện. Lách tách, chủ nhân, ngươi định làm gì? Hồ ly kia thấy cảnh dọa người này liền hoàng thần điên cuồng giãy giụa. Chí tê tê tê chi, ăn trọn Tống gia một đạo lôi điện. Manh manh lập tức lông tóc dựng ngược, bị nướng cho ngoài tiêu trong nộn. Tống lão gia căng mắt lên nhìn tiểu gia hỏa này biến hóa. Nhưng ngoài việc nó điên cuồng giãy giụa la hét cũng không có gì khác biệt, hắn mới chậm rãi thu tay. Nhìn manh manh một thân lông biến xoăn, mùi thịt khét thoang thoảng bay lên thì không còn gì khác. Tống Khuyết cau mày hỏi, ngươi thực sự là manh manh? Lần này con hỏa hồ này làm sao dám chậm trễ? Hai mắt lã chã gật đầu như giã tỏi. Móa, nhìn bộ dạng này hẳn là thật. Tống đại quan nhân còn chưa mấy tin tưởng. Ngươi làm sao biết chữ? Ai dạy cho ngươi? Nói đồng thời trên tay lôi điện nổ lách tách dọa manh manh cái chết khiếp. Vội vàng đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Hóa ra hỏa hồ này khi còn ở Cự Liễu thôn liền thích loanh quanh đi dạo. Một lần vô tình thấy Hứa Tiên dạy đám nhóc học chữ, nó liền hiếu kỳ đứng xem. Cảm thấy rất thú vị, là một con có lý tưởng cao thượng hồ ly, phong phú chính mình tri thức chính là một điều không thể thiếu. Manh manh những ngày sau đó chính là đều đặn tiến tới dự khán. Không được bao lâu cũng đã là đem trong đầu lão Hứa một thân kiến thức học trộm được 4,5 phần. Chính vì thế những quyển sách này tuy câu văn tối nghĩa khó hiểu, nó còn là miễn cưỡng đọc được đấy. Nghe ra hỏa này giải thích Tống đại lão gai cũng là một trận không nói gì. Dù biết nhà mình động vật rất thông linh, trong đó manh manh càng gian xảo nổi trội, nhưng trí lực đến mức này cũng quá yêu nghiệt đi. Mẹ nó sau này sẽ không biến thành chân chính hồ ly tinh chứ. Nhìn mình chủ nhân ánh mắt toát ra những tia sáng nguy hiểm. Manh manh theo bản năng rụt người, đem đuôi dài quấn tới trước mặt che đi thân thể. Tống Khuyết bĩu môi, đã xác nhận con hồ ly này không giả sau hắn cũng thở hắt ra. Yên tâm đem nó thả xuống. Hắc hắc, người tiểu gia hỏa này cũng không tệ sao. Không phải cái gì cũng vô dụng mà, ít ra còn có điểm sáng. Ngươi định đọc sách làm gì? Thầy háo sắc chủ nhân kinh ngạc. Manh manh đắc ý ngửa đầu lên hừ hừ. Bản vương muốn tu luyện, sau này đắc đạo thành tiên ta sẽ bắt tia chớp con tạp mau kia làm tọa kỵ. Hai con ngựa đen xấu xí cho đi kéo xe. Husky con chó ngu này, hừ, cho nó làm gác cổng. Nghe con hỏa hồ này mơ mộng hão huyền, Tống lão gia không nhịn được cười rộ lên. Đổi lấy tất nhiên là manh manh trợn mắt giận dữ, không thèm chấp nhặt đứa này thần kinh, chỉ cần nó không bị làm sao là được rồi. Cảm nhận tâm thần rung động, Tống Khuyết liền đem nó đuổi, nhắm mắt cảm nhận bên kia phân hồn truyền đến tin tức. Manh manh, hình như ta còn quên cái gì, bị điện giật nhất thời không nhớ ra, gãi gãi đầu, cuối cùng không nhớ được, nó đành buồn bực chạy đi, quên mất Tống lão gia khi nãy hứa hẹn phần thưởng lớn đây. Trước khi trốn lên Hắc Thiết trại, Tống Khuyết đã dặn qua Mai Viên đám người nếu có việc gì cứ việc viết thư cho hắn đặt ngoài sân. Sau đó trên mái nhà buộc một dải lụa đỏ làm ký hiệu. Tia chớp sẽ nhìn thấy sẽ tự đến lấy thư. Lần trước Lý Huy đến báo tin cho hắn cũng là dùng cách này. hôm nay Tống gia lại một lần nữa có việc, lần này là Trung Hồng, thông qua không gian đem lá thư lấy ra. Tống Khuyết ngồi xuống ghế cẩn thận đọc lên, thì ra Hồng ca báo tin Vân gia người hôm nay đem hắn đặt mua dược liệu, khoáng thạch vận đến, hiện đang cất tại trong phòng. Hơn nữa những ngày gần đây, mộ danh Tống gia mà đến báo danh Thuận Phong tiêu cục có thể nói đông như mắc cười. Chất lượng đều rất không tệ. Trung Hồng không biết xử lý thế nào liền muốn hỏi ý kiến hắn. Trầm ngâm một hồi, Tống Khuyết liền cho gọi Nhiếp Phong đến thương thảo. Thiếu gia, ngài tìm ta. Đang tại trong phòng điều tức, Nhiếp Phong nghe triệu hoán vội vàng tiến đến. Lão Nhiếp, ngồi đi, ngươi trước nhìn là thư này. Cầm thư lên đọc, một lát sau Nhiếp Phong chắp tay cười. Chúc mừng thiếu gia, có nhiều người như thế đầu nhập ngài Thuận Phong tiêu cục, chẳng mấy chốc sẽ trở thành trong Thanh Hà huyện đại bang phái, có thể cùng Kim Sa, Mãnh Hổ bình khởi bình tọa. Cười cười, Tống đại quan nhân lắc đầu mở miệng, chuyện là chuyện tốt, nhưng trong thư ngươi cũng thấy rồi đấy. Những người mộ danh mà đến không thiếu võ giả, thậm chí có cả tam giai, nhị gia cũng có ba vị, thực lực như thế nếu không có ta hay Hùng Bá tại Thuận Phong là không có ai ép được đám người này. Hồng ta cũng chưa tạo được uy vọng gì, như thế rất dễ xảy ra chuyện. Xác thực như thế, võ giả với nhau tầm đó cách nói chuyện đơn giản hữu hiệu nhất chính là so nắm đấm. Ngươi nắm đấm cứng hơn ta liền nghe ngươi, có Tống Khuyết uy thế, những người này ban đầu có lẽ sẽ cho Hồng ca, Quan Hưng mấy người bộ mặt, nhưng dù sao võ công thua người, hai người muốn quản bọn họ cũng là lực bất tòng tâm. Trên yếu dưới mạnh tình hình như vậy sau này tất không tránh khỏi phát sinh xung đột. Nhưng nếu vì thế mà đem những người này từ chối ngoài cửa, Tống lão gia lại cảm thấy đáng tiếc, hơn nữa hành động như vậy tất sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của hắn. Muốn giải quyết việc này biện pháp ngoài Tống Khuyết đứng ra, vậy chỉ có cách tìm một người có thể chấn được bãi. Nghĩ đến đây, hai người đều đau đầu, ở đây ba người đều có thể chấn chàng được, nhưng đáng tiếc cả ba đều không phải nhân tuyển làm việc này tốt nhất. Tống gia không phải nói, cụp đuôi trốn người đây há có thò đầu ra đạo lý. Lão Nhiếp còn cần quản lý Hắc Thiết trại, Hùng Bá thì đầu không quá linh quang. Hơn nữa nhiệm vụ của hắn là tả hữu bên cạnh bảo vệ thiếu gia, đều không thể lâu dài thoát thân được. Nếu có một người nữa thì tốt rồi. Nghĩ đến đây Nhiếp Phong hai mắt sáng lên, trong đầu nghĩ đến một người lập tức cho Tống Khuyết giới thiệu. P.S. Chuẩn bị một tháng mới bắt đầu. Các vị huynh đệ ngày mai có NP hy vọng giữ lại cho tác đề cử nhé. Tuần này ta hứa đều đặn đăng ngày 4, C phục vụ huynh đệ, tác xin chân thành cảm ơn. Chương 144, chiêu mộ nhân thủ. Thiếu gia, ta cho ngài giới thiệu một người thế nào? Nghe lão Nhiếp nói, Tống Khuyết cũng nổi lên hứng thú. Là ai? Ta huynh đệ kết nghĩa, là một tán tu khá có tiếng ở Dương Nam Phủ tên gọi Thẩm Tử Minh. Thẩm đại ca hơn ta vài tuổi, cũng đã là tứ giai võ giả, tọa trấn Thuận Phong tiêu cục hoàn toàn dư giả. Bạn của ngươi? Lão Nhiếp, ngươi có nắm chắc thuyết phục nhân gia? Ngươi có tin chắc hắn sẽ không đem ngươi tin tức lộ đi ra? Tống Khuyết nghi hoặc hỏi. Thiếu gia, Thẩm đại ca cùng ta vào sinh ra tử, làm người cực kỳ chân thành phóng khoáng, chỉ cần ta mở miệng nhờ hắn sẽ không từ chối, hơn nữa ta có thể đảm bảo hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng ta. Nghĩ một hồi, Tống lão gia còn là lắc đầu rồi, việc này quan hệ trọng đại, không thể qua loa, dù hắn không có ý tiết lộ, nhưng không may vô ý bị người biết đây. Lão Nhiếp, hiện tại chúng ta không thể chủ quan. Tuy có hơi thất vọng nhưng Nhiếp Phong cũng hiểu cho thiếu gia lo lắng. Vâng, thiếu gia, là ta nghĩ đơn giản rồi. Vỗ vai hắn, Tống Khuyết động viên, không cần nản chí, đợi thứ kia được rồi. Khi đó chúng ta hẳn là cũng có năng lực tự vệ. Lúc đấy nếu ngươi có thể mời chào được người này ta tất nhiên sẽ nhiệt tình hoan nghênh. Bây giờ còn chưa phải lúc, đa tạ thiếu gia. Ta nhất định không để ngài thất vọng. Nhiếp Phong mừng rỡ cảm kích chắp tay. Thiếu gia, vậy vấn đề trước mắt ngươi định giải quyết như thế nào? Nếu không để ta đi Thuận Phong, bây giờ hình thể ta đã biến dạng, hẳn là không có ai nhận ra ta được. Không cần, ta định để Hùng Bá trở về một chuyến trấn Nhiếp này những người mới. Mài đi bọn họ một chút nhuệ khí, còn lại trước để Quan Hưng cùng Hồng ta trước trèo chống một đoạn thời gian. Đợi chúng ta nơi này hết thảy hoàn thành rồi tính tiếp. Thiết nghĩ chỉ tầm hơn một tháng, bọn họ còn có thể quản lý được, nghĩ nghĩ cũng không có nhân tuyển nào tốt. Tống Khuyết đành trước ứng phó một đoạn thời gian, Nhiếp Phong cũng không có gì dị nghị, chỉ bổ sung thêm một số chi tiết. Hai người bàn bạc thêm một lát liền gọi Ngốc Hùng vào dặn dò. Đợi màn đêm buông xuống, Hùng Bá cùng Lý Tín lại âm thầm xuống núi về Mai Trang tìm Trung Hồng. Ngày hôm sau, Thuận Phong Tiêu Cục, quan gia, Trung Hồng, Hùng Bá cùng quan gia nhà ba người thêm Trương Lâm, Khương Hằng đang cùng đối diện 12 vị võ giả mới gia nhập cho nhau giới thiệu hàn huyên. Này 12 người trong đó gồm tam giai một vị, nhị giai hai vị, còn lại 9 vị nhất giai võ giả, vốn còn thêm một người nhị giai võ giả muốn đầu nhập. Nhưng trải qua sàng chọn thấy người này phẩm tính có vấn đề. Trung Hồng quyết đoán thay Tống gia đem tên hắn gạch đi rồi. Mấy người này tuổi đều không quá lớn, nhiều tuổi nhất là vị kia tam giai võ giả Ngu Phiên mới có hơn 40. Còn kém Quan Hưng vài tuổi, còn lại mấy người đều là trong giai đoạn thanh tráng khỏe mạnh. Còn rất lớn tiềm năng để đào, xem mọi người giới thiệu không sai biệt lắm. Trung Hồng lúc này mới đứng lên nói, chư vị, huynh đệ ta Tống Khuyết nghe tin mọi người đến đầu nhập cảm thấy rất vui mừng. Chỉ tiếc hắn hiện đang bận bế quan nghiên cứu võ học không thể thoát thân nên cử vị này Hùng Bá. Chính là hắn gia thần đến đây thay chuyển đạt mấy lời. Lúc này mọi người mới đưa mắt nhìn về phía hung thần ác sát Hùng đại gia. Từ nãy đến giờ đám người này đều đang âm thầm lén lút đánh giá hắn đây. Bây giờ mới biết đến kẻ này thân phận, không thể không nói, cho Hùng Bá đến đây hôm nay cũng là một ý hay. Nhìn hắn mặt mũi cùng cao lớn dọa người thân thể, dù chỉ ngồi im bất động cũng khiến người khác cảm thấy áp bách. Khiến cho những người kia thu liễm rất nhiều. Lúc này Hùng Bá mới đứng lên, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, theo trên đó ghi chữ bắt đầu đọc. Hôm qua thiếu gia dặn dò nhưng đủ nhiều, hắn cũng không cách nào nhớ hết nên nhờ Nhiếp Phong ghi lại trên giấy cho chắc chắn. Chư vị, thiếu gia nhà ta giao ta chuyển đạt đến chư vị sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất. Thuận Phong bây giờ đang trong giai đoạn bồng bột tấn mãnh phát triển. Chính là cần những nhân tài như các vị giúp sức. Tuy hiện nay chúng ta không phải cái gì đại bang phái, nhưng thiếu gia ta cũng hứa sẽ không để ai phải chịu thiệt thòi. Các vị trước hết đoạn thời gian này tại Thuận Phong Tiêu Cục trợ giúp Hồng ta cùng Quan Hưng tiêu. Đầu, chờ sau đó sẽ có sắp xếp khác. Ngốc Hùng lúc này mới thở phào đem giấy thu. Ánh mắt đảo qua toàn trường mở miệng, thiếu gia ta nói, tại đây chư vị chỉ cần cùng ta giao thủ, tại ta dưới tay đi qua được 3 chiêu xem như hợp cách. Qua đằng 5 chiêu, mức lương tháng là 20 lượng, qua 10 chiêu vậy tiền lương gấp đôi, nếu đi qua được 20 chiêu, coi như trưởng lão, mức lương cùng hiện quan tiêu đầu tương đương, lời ấy là thật. Một đám võ giả bắt đầu hưng phấn dục dịch, vốn mục tiêu ban đầu đến đây gia nhập cũng chỉ là cầu tương lai tiền đồ. Đợi sau này Tống lão gia phát tích rồi bọn họ cũng có thể coi là ban đầu tòng long chi thần. Ngày sau dù không dám nói vinh hoa phú quý nhưng mấy vị trí đầu mục cao quản hẳn là chạy không thoát. Vì mục tiêu đó, ngắn hạn trước mắt ít lợi bọn họ trong lòng cũng đã có ý tưởng bỏ qua. Nhưng bây giờ nghe nói nơi này mức lương vậy mà như thế hậu hĩnh. Mấy người hai mắt nhìn nhau đều không nén được sự hưng phấn. Hùng Bá huynh đệ, không phải ta có ý gì khác. Nhưng nếu như may mắn đánh thắng được ngươi thì làm sao? Lúc này một trong hai vị nhị giai võ giả gọi Phương Nhiên không dàn được đứng dậy hỏi. Liếc nhìn bọn hắn hình thể gầy yếu, Hùng Bá còn là thành thật lắc đầu ồm ồm nói. Các ngươi thắng không được. Phía dưới mấy người hai mắt tinh quang lóe lên, làm võ giả huyết khí phương cương. Dù thế nào khắc chế trong lòng bọn họ cũng có một cỗ ngoan kính. Bị người khác coi rẻ như vậy trong lòng tự nhiên không phục. Dù nhìn kẻ trước mặt rất cao lớn uy mãnh, nhưng đánh nhau nhiều khi không dựa vào xem ai to xác là thắng đấy. Muốn biết ai hơn ai phải đánh qua mới biết được. Âm thầm quan sát trong phòng người hết thảy biến hóa, Trung Hồng nhếch miệng cười, lúc này mới mở miệng. Chư vị, tuy A Khuyết hắn không nói, nhưng ta có thể làm chủ. Vị nào thắng được Hùng Bá huynh đệ đây, hoặc có thể đánh ngang cũng được. Tiền lương hàng tháng của người đó sẽ không thấp hơn bằng này. Nói rồi giơ 3 ngón tay ra, ý chỉ 300 lượng, nhìn đám người kia hai mắt sáng rực như đèn pha. Hồng ca lòng cười trộm, nếu kẻ nào có bản lĩnh chế phục được Hùng Bá, vậy ít ra phải là tứ giai võ giả không nghi ngờ. Có thực lực đó nhân gia đã sớm tại nơi này xưng vương xưng bá. Còn chờ đến đây cho người bán mạng, sự việc sau đó quả nhiên cùng Trung Hồng tưởng không khác. Những người này đối mặt với Hùng gia, dù Hùng Bá đã âm thầm lưu lực nhưng chênh lệch đặt tại nơi đó. Cuối cùng chỉ có Ngô Phiên qua được 20 chiêu, hai vị nhị giai qua được 10 chiêu, còn lại đám nhất giai 9 người bị loại bỏ 3 người. Chỉ có 6 người coi là hợp cách, lúc này trong sân chỉ còn lại 9 người tân nhân, bị Hùng gia dạy dỗ một phen những người này bây giờ triệt để phục. Dưới tay người đã mạnh như này, vị kia trong truyền thuyết Tống lão gia chẳng phải còn lên trời. thảo nào có thể uy mãnh đến mức treo lên Mãnh Hổ Bang cùng huyện úy đám người ma sát một trận. Chúng ta xa xôi nghe tin chạy tới đầu nhập quyết định này không sai vậy. Có mấy vị hung nhân này, Thuận Phong sau này quét ngang Thanh Hà huyện còn xa sao? Tương lai cũng chưa chắc không thể trong quận thành có chỗ cắm rồi. Không khéo Dương Nam phủ, khụ khụ, hơi xa, tưởng tượng đến tương lai vô cùng quang minh, mấy người đã không nhịn được trong lòng mơ ước. Bọn họ trong đầu nghĩ gì hùng bá không quan tâm, hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia giao phó, được Trung Hồng gật đầu tán thành hắn mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Vui sướng cáo biết Hồng Ca mấy người cáo biệt, trước chạy về Mai Trang, ở đây cùng nhiều người thế này hắn sớm đã không được tự nhiên. Đêm, một chiếc xe ngựa lặng lẽ từ Mai Viên hướng Ưng Giản Sầu khởi hành. Đánh xe người là Lý Tín, dẫn đường cũng chỉ có Hùng Bá một người. Hôm nay viên mãn hoàn thành thiếu gia giao cho nhiệm vụ. Hùng Bá trở về Mai Trang cùng Lý Tín hội hợp, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó đến đêm tối hai người liền đem Vân Hải Các đưa dược liệu cùng khoáng thạch vận chuyển đến trong trại. Việc này Tống lão gia có thể âm thầm làm được, nhưng như thế sẽ gây nên nghi ngờ không cần thiết nên hắn cũng không làm. Hơn nữa mình cái gì cũng cần tự làm, vậy nuôi nhiều như vậy tiểu đệ để làm gì? Từ Mai Trang đến Hắc Thiết trại không xa, xung quanh đây lại chỉ có bọn hắn Hắc Thiết độc tôn. Tống Khuyết cũng không lo lắng lắm hai người an toàn vấn đề. Hùng Bá, ngươi hôm nay thật uy phong nha, ta nghe Hồng ta kể lại ngươi một mình vậy mà chế phục được cả chục người. Trong đó có không ít tam giai, nhị giai võ giả, thật sự hâm mộ chết ta. Không biết ta bao giờ mới có thể giúp đại ca làm việc. Trên đường, Lý Tín nhịn không được hâm một nói. Không biết động viên an ủi thế nào Hùng Bá cũng chỉ biết xoa đầu chọc cười. Khà khà, A Tín ngươi phải ăn nhiều vào, ngươi sắp đột phá chưa? Nói đến đột phá, Lý Tín hai mắt liền sáng. Hắc, cũng sắp, ta dự cảm mấy ngày nữa là có thể tiến vào nhị giai. Những ngày này cố gắng quả thật không uổng phí. Hùng Bá ngươi chờ, chẳng mấy chốc ta sẽ đuổi kịp ngươi. Khà khà, vậy ngươi phải nhanh lên. Ngây thơ Lý Tín còn chưa nhận rõ hiện thực hắn cùng Hùng Bá tư chất chênh lệch như trời với đất. Mới chăm chỉ mấy ngày đã nghĩ phiên thiên, cũng may không ai nhảy ra đả kích tâm linh yếu ớt của hắn. Nếu không tiểu tử này không khéo lại bắt đầu nản chí. Đúng lúc này, bầu trời bỗng vang lên tiếng ưng gáy vang dội, tia chớp không biết từ lúc nào đã xà xuống lướt cánh trên đỉnh đầu bọn họ. Miệng quát lên liên hồi, P.S. bắt đầu một tháng mới rồi. Phiền các huynh đệ cho ta đề cử NP, bắp nhiệt tình lên một cái đề tác, còn lấy động lực gõ chữ. Trận trọng, chương 145, trong trại chuyện thường ngày. Trong đêm tiếng ưng đề chói tai vang lên khiến mọi người giật mình biến sắc. Có chuyện gì vậy? Lý Tín nghi hoặc hỏi, công lực hơn xa hắn Hùng Bá cũng đã nhận ra điểm khác lạ. Nhìn chăm chú về phía sau mặt hung tướng nói, tia chớp báo hiệu, chúng ta bị người theo dõi. Không quản Lý Tín. Hùng Bá dùng hai chân đập mạnh dưới háng Hắc Long Mã. Ô truy, đi, ô truy điểu mũi tên rời cung, lập tức bắn ra mấy trượng xa. Bốn vó phi tật như một cơn lốc đuổi theo bay đằng trước tia chớp. Không chạy được bao xa, Hùng Bá đã thấy phía trước ven đường trong bụi cây một bóng đen đang hốt hoảng quay đầu chạy trốn. Hắn lạnh lùng từ dưới hông ngựa lấy ra thiết tí cung nhanh nhẹn cài tên bắn. Vút, bành, phía trước người võ công cũng không kém. Nghe được sau lưng động tĩnh liền rút kiếm đem mũi tên đánh bay. Nhưng lực đạo quá lớn, hắn cũng bị chấn cho bộ pháp lảo đảo. Vút, bành bành, Hùng Bá sao bỏ qua cơ hội, lại là liên tục bắn ra hai tiễn. Đợi ức truy đã đuổi kịp tặc nhân hắn mới buông cung. Thò tay nắm lên song truy. Chết, Hùng Bá hung tính bộc phát, hai mắt lăng lệ như điện trong đêm lóe sáng bức người. Truy minh theo thế lôi đình vạn quân mãnh liệt từ trên trời đổ sập xuống. Đối diện người thấy thế quá sợ hãi, không khí bị bóp nghẹt làm hắn hít thở không thông, vội vàng vận đủ công lực hô, ta là, keng, bành, kẻ này trên người ứng tiếng nổ thành thịt vụn, từ tay xuống ngực bị Hùng ra một chùy cho đánh thành bọt máu. Thanh kiếm vội vàng giơ lên đón đỡ cũng bị đập gãy nát văng tung tóe khắp nơi. Chưa đã thèm Hùng Bá còn xung quanh sục sạo xem có còn tặc nhân đồng đảng. Đợi một hồi không thấy. Hơn nữa tia chớp không có gì dị trạng sau hắn mới hậm hực quay về. Vô Danh Sơn, biệt viện lưng núi, vẫn luôn dùng tia chớp âm thầm bay trên bầu trời quan sát tình hình xung quanh Mai Viên cùng Hắc. Thiết trại một dãy Tống lão gia lúc ban đêm đã bị phân hồn báo động. Vội vàng cùng tia chớp cộng hưởng thị giác, Tống Khuyết lập tức phát hiện điều bất thường. Hắn thấy sau khi Hùng Bá hai người đánh xe khỏi trang viên không lâu. phía sau vậy mà có người ẩn núp bám theo. Phải biết con đường này là đi về Ưng Giản Sầu. Hơn nữa đêm khuya heo hút, người thường là không có lý do gì qua đây đấy. Không có gì do dự, Tống Khuyết liền điều khiển tia chớp hạ xuống thét to cho Ngốc Hùng hai người cảnh báo. Không quản kẻ đó có phải cố tình theo dõi không, dù sao nửa đêm lén lút nơi này cũng sẽ không phải người lương thiện. Bắt về tra hỏi trước đã. Tiếc là Hùng gia không hiểu điều ngữ, nhìn Tu Lu trên mặt đất nửa đoạn nhão nhoẹt thi thể Tống đại quan nhân cũng cảm thấy đau răng. Hai cái thằng ngốc này, không bắt sống được thì thôi, giết người cũng không hiểu phi tang, để thi thể thế nào người khác dù ngu đến mấy cũng sẽ đoán được mục đích bọn họ đi đâu. Tống gia tâm mệt, cố nén không khỏe điều khiển tia chớp hạ xuống thu thập một phen. Qua loa xóa đi dấu vết rồi bay thẳng vào một hướng khác rừng núi. Tìm chỗ phong thủy bảo địa đưa vị nhân huynh này thiên táng. Thả rơi tự do, đợi làm xong việc hắn mới tiếp tục quay về lại bắt đầu trinh sát trên bầu trời Ưng Giản Sầu. Không lâu sau, Vô Danh Sơn, Nhiếp Phong mấy người đang tất bật dọn dẹp dược liệu, khoáng thạch cho vào trong nhà. Thiếu gia, khi nãy có kẻ theo dõi ta thì tia chớp phát hiện. Đã bị ta cho một búa đập chết tươi rồi. Nhìn Ngốc Hùng thằng này còn hớn hở khoe công, Tống lão gia một trận không biết nói gì, có lòng muốn dạy bảo hắn nhưng nghĩ đến tên to xác này chưa chắc đã có thể nhớ nhiều thứ vậy nên. Đành thôi, hắn thở dài mở miệng, làm rất tốt, sau này nếu có người như thế trước tìm cách bắt lại tra hỏi. Không được mới đem đánh chết, được Tống gia khen ngợi, tiểu tử này cao hứng như đứa trẻ cười lệch cả miệng. Từ trong người lấy ra một lá thư đưa cho hắn, khà khà, thiếu gia. Đây là thư Hồng ta gửi cho ngươi. Ân, được rồi, người già phụ lão Nhiếp dọn đồ đi, xong sớm rồi đi ngủ. Vâng, thiếu gia. Còn lại một mình, Tống Khuyết mở ra thư bắt đầu đọc. Nội dung chỉ là Trung Hồng kể lại kỹ càng ngày hôm nay việc. Còn nữa giới thiệu sơ qua về đám người mới, cũng không có gì mới lạ. Hắn xem lướt qua rồi rất nhanh để ra một bên. Sáng hôm sau, đích thân Tống Khuyết mang đống khoáng thạch đến chế tạo doanh. Một đám thiết tượng tự nhiên là dừng trên tay công việc đi ra tiếp đón lãnh đạo. Nhìn những người này bộ dáng nơm nớp lo sợ, Tống đại quan nhân thầm lắc đầu. Có lẽ ngày trước lão hứa đối với bọn họ quá hung ác vì vậy gây nên những người này có bóng ma ở trong lòng, dù từ lúc lên nắm quyền hắn đã tỏ ra rất dân chủ bác ái. Làm sao hiệu quả không khá hơn được bao nhiêu, xua tay đuổi đi vô sự người. Tống Khuyết chỉ gọi lại chế tạo doanh đầu lĩnh Mạt Dương dặn dò. Lão Mạt, chúng ta chế tạo doanh có thể chế tạo huyền thiết vũ khí hay không? Trước đây nơi này vốn không có tên gọi chức vụ cụ thể. Chỉ là sau này Tống Khuyết lên đài mới định ra, Mạt Dương cũng là hắn cho trong doanh người biểu quyết chọn ra có uy tín nhất nhân tuyển. Được ủy thác trọng trách làm doanh trưởng đầu tiên của nơi này. Từ khi đổi trại chủ, bọn hắn đám thiết tượng cuộc sống khá lên không ít, không còn bị người đe dọa bắt ép lao động, còn được hưởng lương và phúc lợi không khác gì người khác. Hơn nữa bản thân Mạt Dương lại được trọng dụng, vì vậy hắn đối với Tống lão gia rất là cảm kích. Nghe hỏi liền trầm ngâm một lát mới trả lời. Hồi trại chủ, ta trước đây chưa từng làm qua nhưng khi còn ở quận thành đã xem qua người giã luyện huyền thiết một lần, chúng ta trại hẳn có thể làm được, nhưng sẽ rất khó khăn. Nghe hắn khẳng định có thể làm, Tống Khuyết nội tâm vui vẻ. Còn khó khăn, tìm cách khắc phục chính là, ồ, không biết khó khăn ở chỗ nào. Cần gì các ngươi cứ mở miệng, trại chủ, huyền thiết khó nung chảy, vì vậy muốn đoán tạo nó trước hết, cần cải tạo lại lò, tăng lên nhiệt độ, còn nữa thứ này so với bình thường xa cứng rắn gấp mấy lần. Muốn rèn đúc thành hình sẽ là việc rất tốn sức, cần mấy người thay phiên cầm búa đánh mới được, thế nên còn cần phải cho người tập luyện một phen. Thì ra là thế, Tống Khuyết gật gù, nếu đã như thế vậy ngươi trước cho người cải tạo lò đi. Còn về người cầm búa, Tống đại quan nhân nghĩ đến thiết gia trùy pháp bên trong có nói. Món này công phu thoát thai từ việc đánh thiết giã luyện chi đạo. Muốn hiểu tinh túy tốt nhất cần người luyện tự thân đi rèn đúc vũ khí tự thể nghiệm. Dù sao trên này rất nhiều thời gian rảnh, Tống Khuyết cảm thấy cũng có thể thử xem. Việc cầm búa cứ để ta tới đi. Trại chủ, chúng ta sao dám, khoát tay cản lại lão Mạt khuyên nhủ. Hắn cười, không cần như thế câu nệ. Không phải nói trước đây Hứa Thế Hữu cũng là một đoán tạo cao thủ sao? Ta chiếm được của hắn một môn trùy pháp, cũng muốn thông qua rèn đúc vũ khí cảm ngộ một phen. Các người cứ coi ta đây là đang luyện võ vậy là được. Ra thế, Mạt Dương triệt để yên lòng, hắn còn sợ trại chủ không hài lòng với năng lực của bọn hắn đây. Lão Mạt, sẵn bây giờ còn cần thời gian cải tạo lò, mấy ngày nay ngươi trước dạy cho ta một chút rèn đúc yếu quyết để ta làm quen một chút. Tuân lệnh trại chủ, mời ngài đi theo ta. Sau đó mấy ngày, Tống Khuyết ngoài việc luyện công, đọc sách, giờ còn thêm một thú vui đó chính là làm nghề rèn. Mọi người đối với hắn như vậy quái lạ cử chỉ cũng rất ngạc nhiên. Nhưng nơi này Tống gia chính là lão đại, ai còn dám xì xào bàn tán, vì vậy tất cả đều xem như không bía đến chuyện này. Tống gia cũng cứ thoải mái việc ta làm, có thể là trên thân hắn có sẵn ẩn hình thiên phú trùy pháp tinh thông. Nói chung hắn cũng như Hùng Bá, cầm búa càng luyện càng thấy tâm đắc, càng thêm hứng thú nồng hậu. Trong núi vô năm tháng, quay đi quẩn lại bọn hắn cũng đã trốn lên đây được hơn 2 tuần. Từ ban đầu bỡ ngỡ, giờ đây mọi người cũng đã quen thuộc cuộc sống chỗ này. Thực ra cũng không khác khi xưa tại Kính Hồ là mấy. Tống Khuyết gia mấy người cũng rất nhanh thích ứng, cùng Trung Hồng thường xuyên liên lạc. Hiện trong huyện thành cũng không có gì phát sinh, dường như ma giáo nguy cơ chỉ là sấm to mưa nhỏ vậy. Không có một chút thực chất tính công kích gì cả, làm hắn tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều. Nghe Hồng Ca nói, Lục Phiến Môn người đã tới trong huyện, hiện vẫn còn chưa đi. Như thế đám ma nhân có gan to bằng trời cũng không dám lúc này nhảy ra tìm đường chết. Tống gia cũng có thể yên tâm chờ đợi cho đến lúc kim cốt quả thành thục. Ngoài ra còn một tin vui và một tin không tốt lắm. Vui chính là Diệc Ta công trạng được xác thực, rất nhanh có bổ nhiệm mới quay về trong huyện, bọn hắn mấy huynh đệ cũng có thể thường xuyên gặp gỡ. Không hay là vị kia Đồng gia tứ thiếu một trong Đồng Bá vậy mà được người cứu lại. Tuy bị mù một mắt nhưng cái mạng có thể bảo tồn. Hiện đang tĩnh dưỡng ở nhà, có lẽ 1-2 tháng nữa là lại có thể ra ngoài tai họa nữ nhân. Đối với cha con thằng này, Tống Khuyết đã sớm cho vào tất sát danh sách. Chỉ là bây giờ bề bộn công việc hắn chưa rảnh tay giải quyết thôi. Đợi việc nơi này xong, hắn sẽ đích thân tìm cách tiễn đôi phụ tử này lên đường. Chờ thực lực Tống gia ta tăng lên một chút, trong Thanh Hà huyện này đám chó chết kia cũng là lúc cần tính toán sổ sách. Hắn nhưng là đem tất cả ân oán đều ghi tạc trong sổ thù đâu. Một ngày chưa thanh toán lòng cứ thấy bứt rứt không yên. Ngủ một giấc sảng khoái, Tống đại quan nhân như thường lệ bắt đầu ra sân thần luyện. Nhìn thấy vẫn luôn là như thế đã đứng sẵn nơi sân tập luyện trước Hùng Bá. Hắn cười hỏi, Hùng Bá, Lý Tín tiểu tử kia lại đâu rồi? Hôm qua dẫn đám người mới đi tiêu có vấn đề gì sao? Chương 146, ưng giản sầu sơn tặc hội minh. Thuận Phong tiêu cục mới chiêu thu một nhóm hảo thủ. Đáng lẽ ra bây giờ chỉ vận tiêu các trấn xung quanh Thanh Hà huyện đã không cần Hùng Bá phải nhọc lòng, nhưng dù sao người mới tể tụ, để đảm bảo suôn sẻ Tống Khuyết vẫn là nhường Hùng Bá. Lý Tín hai người tiếp tục đi hộ Tống một chuyến nữa cho yên tâm. Này không, vừa mới đột phá nhị giai Lý Tín liền bị bắt lính. Bọn hắn hai người nửa đêm hôm qua mới quay lại trong trại. Lúc đó Tống lão gia cũng biết nhưng cũng không phải chuyện quan trọng gì nên hắn cứ tiếp tục ngon giấc không quản bọn họ. Hôm nay có rảnh mới kêu người đến hỏi thăm, đang thần luyện Hùng Bá nghe thiếu gia hỏi liền dừng tay chạy đến trước mặt hắn báo cáo. Thiếu gia, A Tín hắn còn đang ngủ đây, tiểu tử này mới chăm chỉ được mấy hôm đã trộm lười. Tống gia tâm mệt lắc đầu, lần này đi tiêu có thể nào? Đám người mới có ai gây chuyện không? Khà khà, thiếu gia, không gặp chuyện gì cả, một đám cũng rất trung thực đây, chỉ là hình như xung quanh các thôn trấn có chút vấn đề. Hồng Ca đã ghi ra thư dặn ta đem về cho thiếu gia. Để ta đi lấy thư cho ngài. Hùng Bá nói rồi hùng hục chạy vào phòng. Không ra một lát đã mang ra một lá thư cung kính đưa cho hắn. Không còn tâm tư luyện công. Tống Khuyết tìm một chỗ ngồi xuống trước đem thư mở ra. Không ra một lát, hắn trên mặt đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong thư Trung Hồng có nhắc đến dạo gần đây xung quanh huyện thành các thôn trấn việc nhân khẩu mất tích diễn ra khá thường xuyên. Hồng Ca chỉ thô sơ tính toán tại Hương Khê trấn hắn vừa đến. Năm vừa rồi chỉ biết đến cũng đã gần 100 vụ án mất tích. Con số thực so với này chỉ hơn không kém. Mấy trấn xung quanh tình hình cũng không khác bao nhiêu. Kết hợp với sự việc huyết ma giáo mới gây nên tại Hoàng Diệp trấn. Trung Hồng nghi ngờ làm này hết thảy đều là bút tích của ma nhân. Nhắc nhở Tống Khuyết cẩn thận nhiều hơn. Trong đầu thoáng qua những hình ảnh tàn nhẫn do Lữ Thành Tài gây nên. Tống lão gia hiện lên vẻ không đành lòng, hiệp nghĩa tâm cồn cào quấy phá thúc giục hắn muốn đem chuyện này tra đến tận cùng. Nhưng hắn biết điều đó là không thực tế, bần cùng lo giữ thân mình, thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ. Hắn bây giờ ở vùng nông thôn tự ngu tự nhạc xưng vương xưng bá thì được. Ra ngoài giang hồ nhân gia cũng chỉ coi là nhị lưu tôm nhỏ mà thôi. Còn chưa có tư cách lo chuyện bao đồng, dù rất muốn đem đám này ma giáo sâu nhọt một đao chém chết hết. Nhưng Tống Khuyết còn thức thời biết mình là ai, chỉ có thể thở dài đồng cảm với bách tính xung quanh nơi này. Hy vọng chuyện này sẽ khiến Lục Phiến Môn đám người chú ý điều tra. Lắc đầu đem chuyện này gạt qua một bên, Tống gia bắt đầu hóa mặt trái cảm xúc thành động lực luyện võ. Toàn tâm toàn ý chuyên chú tu luyện võ công, lau sạch trên người một thân mồ hôi. Tống Khuyết khoan khoái ngồi xuống dưới tán cây rót cho mình cốc lớn trà lạnh để uống giải nhiệt. Lắng nghe xung quanh chim chóc hòa minh, tâm tình hắn cũng khuây khỏa rất nhiều. Đúng lúc này, Nhiếp Phong vội vàng tiến tới. Thiếu gia, đào tử hắn có chuyện bẩm báo. Nhíu mày gật đầu, Tống Khuyết liền mặc vào vô thường phục cùng Nhiếp Phong đi xuống dưới trại. Gặp hai người tiến tới, đào tử cung kính hành lễ, ra mắt đại trại chủ. Khoát tay, Tống lão gia mở miệng. Đào tử, ngươi muốn gặp ta có chuyện gì? Hồi trại chủ, thuộc hạ cầu kiến ngài có hai chuyện. Thứ nhất là việc thu nhập của toàn trại tháng này. Hắc Tiết trại tổng thu phí mãi lộ 3.300 lượng. Bán vũ khí thu nhập 3.000 lượng. Trừ đi tiền chi tiêu và phát lương cho các huynh đệ còn dư 1.800 lượng ta đã cho người cất vào kho. Hàng tháng nhẹ nhàng nhập túi gần 2.000 lượng. Dù nhiều tiền lắm của Tống gia cũng vui mừng tít mắt. Nhìn thấy nhà mình trại chủ hài lòng, đào tử mới tiếp tục. Còn một chuyện nữa, dạo gần đây liên tiếp có xe hàng gắn cờ Hùng Kê Tỏa Lâm hai trại đi qua, do mật độ quá thường xuyên nên mấy ngày trước người chúng ta có cùng đối phương nổi lên tranh chấp, gây ra một chút xung đột nhỏ. Vừa nãy có người đến đưa tin Hùng Kê trại chủ Sa Mách Quyền cùng Tỏa Lâm trại chủ Chân Hòa Liên Danh gửi thư hẹn đích danh ngày đêm mai giờ tuất tại Loạn Thạch Nham bãi đá gặp mặt nói chuyện giải quyết việc này. Ồ, chúng ta chạy vậy mà cùng những trại khác có quan hệ sao? Đào tử, ngươi cho ta giải thích kỹ càng việc này một chút. Gặp Tống Khuyết thắc mắc, đào tử liền đem đầu đuôi nguyên do cho hắn cặn kẽ nói ra. Đại nhân, trước đây khi Hứa Thế Hữu còn làm trại chủ, chúng ta ba trại trên miệng lưỡi coi như đạt thành thỏa thuận đồng minh. Hắc Thiết trại sản xuất vũ khí có thể chuyển giao cho hai nhà kia bán hộ. Chúng ta ba nhà tự thân xe chở hàng hóa cũng có thể treo cờ trại mình lên là có thể tự do thông suốt. Quả ân giản sầu, mọi người đều có trách nhiệm giúp bảo hộ khi đi qua địa bàn mình. Vốn việc này không có vấn đề gì, nhưng những ngày tháng gần đây xe hàng của hai trại kia đặc biệt nhiều. Bên dưới huynh đệ hoài nghi bọn họ bán cờ hiệu cho các hiệu buôn để qua mặt chúng ta nên muốn kiểm tra thử, vì vậy mà hai bên gây ra xung đột không nhỏ, may mà cuối cùng dàn xếp được. Cũng không ai thương vong nên chuyện này ta chỉ báo lên mã diện trại chủ không dám làm phiền đại. Nhân ngài, Nhiếp Phong cũng gật đầu xác nhận. Là có chuyện như vậy, không lâu trước đao tử đã nhắc qua vấn đề này, ta vốn cũng không để ở trong lòng nên không cùng ngài nói lại. Gật đầu tỏ vẻ lý giải, Tống Khuyết nhíu mày hỏi, như vậy đêm mai hai vị trại chủ kia hẹn ta gặp mặt cũng chỉ là bàn về chuyện này. Đao tử trầm ngâm, cũng có thể việc Hắc Thiết trại chúng ta đổi chủ, những người kia đã nghe được phong thanh, vì vậy muốn hẹn đại nhân ngài để đưa ra một thỏa thuận mới. Ta cũng không dám chắc lắm, cái này ngài cũng có thể không đi. Viết thư thông báo lại một tiếng là được, dù sao chúng ta là độc lập cũng không cần phải nghe theo ai cả. Tống đại quan nhân vuốt cằm suy nghĩ, việc để lộ tiếng gió cũng là điều không tránh khỏi, dù sao Hắc Tiết trại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không có khả năng không ai tiết lộ tin tức ra ngoài. Về vấn đề tin tức nhân thân của bọn hắn bây giờ có lẽ còn chưa bị lộ. Nhưng không được bao lâu cũng sẽ có người hoài nghi, không nói cái khác, một đôi hắc long mã của Tống gia hắn quá dễ để người chú mục. Sau này đám sơn tặc vào huyện chơi bời nhiều có lẽ sẽ có suy đoán một hai. Nhưng Tống Khuyết cân nhắc bây giờ khả năng bị lộ là thấp vô cùng. Vì hắn làm việc khá kín kẽ điệu thấp, trong trại quản lý cũng rất nghiêm ngặt, những người khác hẳn còn chưa kịp chú ý hắn. Như vậy đêm mai đi gặp hẳn là chỉ vì chuyện xe hàng các trại đi qua ưng giản sâu. Nghĩ một hồi, kia hai vị còn là nhà mình hộ khách đây. Cuối cùng Tống Khuyết còn là lựa chọn nể mặt gặp gỡ một lần. Nghe ngóng một chút thông tin cũng tốt. Được rồi, đào tử ngươi giúp ta hồi thư, đêm mai đúng giờ ta sẽ có mặt. Rõ, đại nhân, đợi đào tử đi xa. Nhiếp Phong mới lo lắng hỏi, thiếu gia, nếu không ngày mai ta đi cùng ngài, đề phòng có gì nguy hiểm xảy ra. Không cần, đối phương đã chỉ đích danh một mình ta đi gặp chúng ta Hắc Thiết trại cũng không thể làm trò đề. Người khác chê cười, hơn nữa Loạn Thạch Nham khu đó ta nhìn qua mấy lần. Địa thế trống trải khó mà xếp người mai phục. Tin là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đối mặt với hai vị nhị lưu võ giả ta còn có lòng tin an toàn thoát thân. Lão Nhiếp ngươi không cần lo lắng. Đắn đo một hồi, Nhiếp Phong mới hít một hơi sâu gật đầu. Tất cả nghe ngươi, thiếu gia, ngài cẩn thận một chút. Có tia chớp trước điều tra địa hình, Tống Khuyết đối với an toàn của mình còn khá tự tin. Chỉ mỉm cười trấn an lão Nhiếp. Tuy là như thế, đối với tính mạng quý trọng Tống lão gia cũng không dám lãnh đạm. Ngay từ hôm đó đã bắt đầu điều khiển tia chớp mật thiết chú ý loạn thạch nham gió thổi cỏ lay. Chỉ cần phát hiện hơi chút bất thường là hắn sẵn sàng hủy kèo. Dù sao một đám đầu trộm đuôi cướp cũng không có gì tín dự đáng nói. Nếu biết có nguy hiểm hắn cũng tất nhiên không ngu ngơ cậy khỏe lao đầu vào. Đó không kêu dũng cảm mà phải gọi là muốn chết. Đêm đen yên tĩnh, trên con đường sơn đạo gập ghềnh, Tống Khuyết cưỡi ô vân một đường ẩn núp cẩn thận. Căn đúng lúc giờ tuất bắt đầu mới chậm rãi xuất hiện tại loạn thạch nham. Đoạn đường này đi không hiểu làm sao, hắn cứ cảm thấy tâm trạng bồn chồn không yên, bực bội đến mức có lúc hắn muốn quay về. Không biết bao nhiêu lần dừng lại điều tra, thấy xung quanh không có gì bất ổn sau Tống đại quan nhân mới cắn răng phó ước. Từ trên không nhìn xuống, loạn thạch nham nơi này bán kính cả 100 mét tất cả đều là hòn đá lởm chởm. Tầm nhìn trống trải không giấu được người, từ qua đến nay chỉ có vừa nãy hai người đến qua. Hiện đang đứng chờ ở một khối đá trung tâm đây, không có xuất hiện mai phục bất ngờ như lo lắng. Khi Tống Khuyết xuất hiện, tại giữa kia hai người cũng đồng thời phát hiện ra hắn. Này hai người cũng không cố ý đeo mặt nạ, chỉ mặc bình thường y phục dạ hành, hiển nhiên là cũng không cần che giấu thân phận. Dù cách khá xa, Tống Khuyết còn cảm nhận được trên người bọn họ như có như không uy áp. Nhất là bên trái một vị còn gây ra hắn tâm linh báo động. Kẻ này tu vi hẳn không phải dạng tầm thường, nhưng mà khí tức hai người cho hắn cảm giác rất quái dị, như đã gặp ở đâu đó mà nhất thời nghĩ mãi không ra. Nhìn kỹ mấy lần những người này mình chắc chắn chưa từng gặp. Tống Khuyết mới trước đem nghi hoặc vứt ra sau đầu nhảy xuống ngựa phi thân tiến lên. Nhẹ nhàng như viên hầu nhảy qua các tảng đá, mỗi bước chân đều bật lên 3,4 m xa, không ra một lát Tống Khuyết đã dừng lại trước mặt hai người. Giữ khoảng cách 10 m chắp tay chào, tại hạ là Hắc Tiết trại trại chủ, ra mắt nhị vị. Nhìn trước mặt người đeo mặt nạ xa lạ, kia hai người cũng không tỏ vẻ quá mức ngạc nhiên chút nào. Chỉ hờ hững gật đầu. Người bên phải còn là âm dương quái khí nói, ngươi hẳn là mới trại chủ Vô Thường đi, bộ dáng giấu giấu diếm diếm, xem ra che giấu không ít bí mật. Hắc hắc, hừ, chuyện đó không cần các hạ quan tâm. Tống Khuyết lạnh nhạt mở miệng, nhưng trong lòng nhấc lên cảnh giác, xem ra đối phương cũng đã nắm rõ về mình không ít thông tin. Tốt nhất lẳng lặng xem biến, chờ đối phương lộ ra mục đích. Được rồi, không quản ngươi là ai, chỉ cần biết Hắc Thiết trại do ngươi quản lý là được rồi. Lúc này, từ nãy giờ không lên tiếng người kia trầm giọng nói, giới thiệu một chút, ta là Hùng Kê trại Sa Mách Quyền, vị này là Tỏa Lâm trại Chân Hòa, chúng ta hôm nay gọi các hạ ra đây là muốn nói chuyện. Không cần nói, giết hắn. Bất ngờ, một giọng nói sâu thẳm vang lên bên tai ba người làm Tống Khuyết biến sắc. Toàn thân lông tơ trên người bùng nổ dựng đứng lên, hắn không chút nào do dự dưới chân bùng nổ, cả người như đạn pháo bay ngược về sau. Chạy, P.S. Các vị huynh đệ ngủ quên đâu rồi, ra sức một chút cho ta xem nào, cầu NP.